chương 61 Minh Hảo tuyên bố. Ba ngày sau, rốt cuộc Minh Hảo cùng tất cả mỹ nữ tới hành tinh cuối cùng 4. Ở những ngày qua, Minh Hảo rất là sung sướng, mặc dù không được nện, nhưng cũng được các mỹ nữ thay phiên chiêu trò khác nhau phục vụ, như là bánh bao kẹp thịt, vắt vú sữa bò các loại. Sau khi xuống phi thuyền, Minh Hảo cùng các mỹ nữ nhìn xung quanh. Nơi này không phồn hoa hay nào nhiệt như ở Bắc Đầu Tinh, mà ngược lại, vô cùng vắng vẻ ít người, có thể vì nơi này là nằm sát biên giới, nơi cuối cùng của nhân loại, cho nên thường bị các chủng tộc khác đánh lén, âm thầm phá hoại. Minh Hảo trong sách biết được, hành tinh cuối cùng 4 thuộc về loại hành tinh đẳng cấp 3, chỉ có 3-4 tỷ người sinh sống, có đầy đủ mọi thứ như bệnh viện, học viện, internet, quân đội. Nhưng bởi vì nơi đây đặc biệt, nên phòng thủ vô cùng cao, cho nên có hơn 100 người cấp bậc vương giả, 30 tên anh hùng và 3 tên truyền kỳ tỏa chấn. Mà bởi vì Minh Hảo còn nhỏ, lo lắng cho sự an toàn của hắn, sợ bị hắc ám chủng tộc phái người ám sát cùng với 59 người vợ của hắn an toàn, cho nên hai vị nguyên lão quyết định tăng cường thêm 500 người cấp bậc vương giả, 70 tên anh hùng, 5 tên truyền kỳ đi theo Minh Hảo bảo vệ hắn. Tổng cộng thực lực của hành tinh cuối cùng 4 tăng lên nhiều, 600 vương giả, 100 anh hùng, 8 người truyền kỳ, cộng thêm Minh Hảo là 9. Như vậy thực lực có thể so với cấp 10 hành tinh, cũng chính là duy nhất cấp 10 hành tinh nhân loại liên bang cổ lão trái đất, thực lực vô cùng kinh khủng. Sau một hồi Minh Hảo cùng tất cả mỹ nữ đã tham quan toàn bộ hành tinh này xong, khu vực này vô cùng nhỏ, dân cư thưa thớt, trường học, chợ, quân đội đều được xếp cạnh gần nhau, không có như ở Bắc Đầu Tinh mỗi nơi mỗi khu riêng, nhìn vô cùng đoàn kết. Đến nơi, Minh Hảo cùng các mỹ nữ được sắp xếp vào ở một khu biệt thự tư nhân riêng biệt, nơi này vô cùng rộng lớn, có thể bằng với 10 cái sân bay. Bên trong có trường học, hồ bơi, nhà kho chứa thức ăn, khu vui chơi, cửa hàng đồ chơi riêng biệt, có thể để cho Minh Hảo cùng người thân sử dụng miễn phí, không cần lo lắng về tiền bạc. Hơn nữa, hai vị nguyên lão còn chu đáo sắp xếp nhiều thứ khác, có cả bác sĩ, y, còn có giáo viên, nhân viên, vệ sĩ, xe đưa đón riêng biệt, được lựa chọn vô cùng kỹ càng. Đứng ngoài cánh cổng làm bằng hợp kim titan màu bạc, cánh cổng rộng khoảng 10 mét có hơn, hai bên có hơn 10 người anh hùng canh gác, bên trên cái cổng có cái bảng tên đại thống soái Minh Hảo. Nhìn vào bên trong biệt thự vô cùng rộng rãi, có đầy đủ mọi thứ như một khu mini thành phố thu nhỏ, Minh Hảo vô cùng hài lòng, cảm than đại thống soái đúng là đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với dân thường a. Lúc Minh Hảo đang nhìn xung quanh đánh giá, chỉ thấy một lão già từ trong biệt thự đi ra, sắc mặt hồng hào, ăn mặc một bộ đồ màu trắng giản dị, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu hơi khép lại. Nhưng từ khí chất lão già này truyền ra, Minh Hảo có thể nhìn ra được người lão già này là một cao thủ, ít nhất là vương giả trở lên. Minh Hảo tò mò lích vào hệ thống bấm tra xét. Lâu rồi hắn cũng là quên sử dụng chức năng này. Tên Tư Mộ Hàn. Tuổi 75. Cảnh giới truyền kỳ đỉnh phong. Giới thiệu là quản gia riêng do hai vị nguyên lão điều đến, có nhiệm vụ bảo vệ, giám sát Minh Hảo cùng thân nhân. Nhìn xem bảng thông tin, Minh Hảo giật mình một cái, không nghĩ đến mình được hai vị nguyên lão chăm nom tận tình như vậy. Lão già đi đến trước người Minh Hảo, sau đó làm cái khom người, cúi đầu chào, cung kính nói chào lão gia, bà chủ, ta tên là Khư Mộ Hàn, là quản gia của biệt thự này, nếu các người cần cứ gọi ta đi là được. Nghe được Khư Mộ Hàn kêu mình là bà chủ, tất cả mỹ nữ sắc mặt không khỏi đỏ lên, kể cả Minh Hảo khi nhìn về Khư Mộ Hàn độ hảo cảm tăng lên, càng hài lòng với thái độ vị quản gia này. Minh Hảo gật đầu thân thiết mỉm cười đi đến Khư Mộ Hàn, tay để trên vai vỗ vỗ, nói sau này xin nhờ quản gia chăm sóc chúng ta nhiều hơn. Khư Mộ Hàn trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm đánh giá Minh Hảo một lát, dường như người thiếu niên này không có kiểu làm bộ làm tịch, thấy vậy, Hắn cũng là mỉm cười ra vẻ thân thiết, cung kính cúi đầu, nói cảm ơn lão gia quan tâm, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Hắn không nghĩ đến vị này nhìn cao lớn như thanh niên hiện tại chỉ mới 6 tuổi, đã lên làm đại thống soái, hơn nữa còn là đại thống soái trẻ tuổi nhất lịch sử liên bang. Hơn nữa, tâm tính rất tốt, lễ phép, không kiểu như kiêu ngạo ta đây như mấy đại thiếu gia nhà cao chức trọng mà hắn thường gặp kia. Có điều, hắn là không biết, Minh Hảo hiện tại hoàn toàn làm bộ trước mặt hắn đều có mục đích cả. Sau đó, theo Khư Mộ Hàn dẫn vào bên trong biệt thự, giới thiệu từng nơi, ví như bệnh viện, trường học, nhà kho riêng. 30 phút sau, Minh Hảo cùng tất cả mỹ nữ đã hiểu rõ nơi này, tiếp theo Khư Mộ Hàn dẫn bọn hắn vào bên trong biệt thự. Bên trong không có gì khác với tất cả biệt thự khác, nếu có thì là rộng hơn cùng thiết kế đẹp mắt hơn. Trong đây có hơn 1.000 cái phòng ngủ khác nhau, có đầy đủ mọi thứ như tivi, tủ lạnh, máy lạnh. Đại sảnh, Minh Hảo cùng tất cả mỹ nữ ngồi xuống ghế nghỉ mệt, một đám oanh oanh yến yến cười nói khiến căn phòng vô cùng sinh động. Bên cạnh lão quản gia Khư Mộ Hàn đứng bên cạnh Minh Hàn chờ đợi. Đột nhiên, Minh Hảo nghĩ tới một vấn đề. Mình lên làm đại thống soái cũng nên làm chút hành động gì đó tỉ như sửa đổi luật liên chấm thang, nhưng hắn không biết bắt đầu từ nơi nào hay là hỏi thử Khư Mộ Hàn xem chắc hẳn biết. Nghĩ vậy, lập tức quay qua bên cạnh Khư Mộ Hàn hỏi ta lên làm đại thống soái muốn sửa đổi luật liên chấm thang thì làm sao? Khư Mộ Hàn nghe vậy trên trong mắt hiện ra hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính trả lời thưa lão gia. Muốn sửa đổi luật liên chấm thang rất đơn giản, chỉ cần ngài đánh ra các luật cần thay đổi trong tờ phác, sau đó gửi cho hai vị nguyên lão xem xét kiểm duyệt. Nếu hai vị nguyên lão kia chấp nhận thì ngài có thể tổ chức buổi họp báo, ra tuyên bố sửa luật. Minh Hảo liền hiểu, thì ra chỉ đơn giản như vậy, sau đó gật đầu nói ngươi đi chuẩn bị giấy phác cho ta. Thư Mộ Hàn nghe vậy gật đầu. Sau đó nhanh chân đi lấy tờ phác. Mà chúng mỹ nữ ở đang trò chuyện, bàn tán, cơ, u, v, quy, quy, o, y, nói vui vẻ nghe được Minh Hảo trò chuyện, lập tức ngoan ngoãn im miệng lại, nhìn về phía Minh Hảo trong lòng các nàng vô cùng tò mò, không biết Hảo ca định sửa đổi luật liên chấm thang nào đây. Một lát sau, Khư Mộ Hàn quay lại trên tay cầm giấy phác đưa cho Minh Hảo. Minh Hảo lễ phép cảm ơn với Khư Mộ Hàn, sau đó nói làm phiền Hàn lão gia, ngươi cực khổ. Trong giọng nói càng là thân thiết hơn, càng gọi Khư Mộ Hàn tên riêng. Khư Mộ Hàn nghe Minh Hảo lại là lễ phép như vậy, trong mắt hiện ra tia tán thưởng, hắn cung kính cười nói ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ, không có gì cực khổ, nếu lão gia cần gì nữa thì cứ gọi ta là được. Minh Hảo gật đầu. Sau đó nhìn vào tờ giấy, bắt đầu trong đầu vận chuyển suy nghĩ rồi tay đặt bút viết vào giấy. 10 phút sau viết xong, đặt bút xuống, hắn đưa tờ giấy cho Khư Mộ Hàn, mỉm cười nói đã xong, nhờ Hàn lão ra gửi cho hai vị nguyên lão dùm ta. Sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại. Nghe Minh Hảo nói đã xong, trong phòng tất cả mọi người trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ 10 phút liền viết xong luật, tất cả mọi người vô cùng tò mò, muốn viết bên trong Minh Hảo viết gì, nhưng không ai có gan làm thế, đây là nhìn luật cơ mật, phạm vào quy định liên chấm thang tội chém đầu a, cho dù các nàng là vợ mới cưới của Minh Hảo. Khư Mộ Hàn thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tay nhận lấy tờ giấy trực tiếp đưa vào ngực mình rồi cúi đầu làm lễ đi ra khỏi phòng. 15 phút sau, hắn trở lại phòng, đến bên cạnh Minh Hảo nói hai vị nguyên lão đã chấp nhận, có thể tổ chức tuyên bố được rồi lão ra. Minh Hảo đang nhắm mắt, nghe vậy mở mắt ra, hắn gật đầu nhìn Hàn Khư Mộ, nói cảm ơn Hàn lão ra, ngài tiện thể tổ chức dùm ta một buổi họp báo đi, cần thời gian bao lâu. Khư Mộ Hàn cúi đầu xuống tính toán một chút. Sau đó cung kính nói ra thưa lão gia, chỉ cần 2 đến 3 tiếng đồng hồ là được. Minh Hảo gật đầu, bình thản nói vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Vâng, lão gia Tư Mộ Hàn nghe vậy lui xuống đi chuẩn bị buổi tuyên bố của Minh Hảo. Minh Hảo nhìn Tư Mộ Hàn rời đi trong lòng không khỏi cảm thán, có quản gia đúng là sướng thật, đúng là một cái chạy chân cho mình tuyệt hảo a. Ba tiếng sau, Tư Mộ Hàn trở lại phòng, hắn cung kính nói đã xong, mời ngài chuẩn bị thay đồ, 15 phút sau tuyên bố. Minh Hảo gật đầu, lễ phép cười nhìn Tư Mộ Hàn, nói cảm ơn Hàn lão gia nhiều a. Sau đó hắn đứng dậy nhìn tất cả mỹ nữ nói các ngươi ở đây chơi đi, ta đi một chút rồi về. Vâng Hảo ca, ngươi đi đường cẩn thận. Một đám tuyệt thế mỹ nữ dịu dàng cười nói, giọng của các nàng vô cùng ngọt ngào, có thể khiến bất kỳ người đàn ông bị các nàng vẻ đẹp cùng giọng nói hút hồn. Minh Hảo nhìn các mỹ nữ, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó theo lão quản gia dẫn đường đi thay đồ, sau đó đi đến nơi tổ chức tuyên bố buổi họp báo. Buổi họp báo. Minh Hảo đứng trên bục cao phía trên, phía dưới đầy phóng viên, điện thoại, máy đưa tin. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau tập trung tại đây, có nhân tộc, thỏ tộc, rắn tộc, tuyết tộc, hỏa tộc, gần như 9-10 liên minh nhân loại tất cả chủng tộc đều tập trung ở đây. Khi nhìn thấy Minh Hảo xuất hiện, tất cả phóng viên, bao gồm người đang xem tin tức này không khỏi ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Hiện tại, Minh Hảo đã thay đồ, không còn mặc quần áo như thường ngày, mà là ăn mặc loại quân trang kết hợp khí chất lạnh lùng, hai mắt sắc bén, nhìn hắn vô cùng uy nghiêm, như một tên đại thống soái thực thụ. Đứng trên đài cao, Minh Hảo sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống dưới đám người, tự nhiên cười nói chào mọi người, các ngươi chắc hẳn đã biết ta là ai, cho nên không cần ta giới thiệu dài dòng, ta xin vào chủ đề chính, hôm nay luật sửa đổi liên chấm thang gồm có nói tới đây. Minh Hảo hơi dừng lại, sau đó hắn cả người khí chất thay đổi, càng là bá đạo hơn, nói, một phản nhân loại. Liên bang bán tin tức hay âm thầm cấu kết với hắc ám chủng tộc, xếp vào tử tội, giết toàn bộ thân nhân gia đình, bao gồm tất cả người thân, hộ hàng của bọn hắn. Hai, những người lính hy sinh vì chiến đấu với hắc ám chủng tộc, sẽ được miễn toàn bộ thuế cùng với được liên chấm thang chính phủ trợ cấp trong vòng 1.000 năm. Ba, khi đăng ký nhập ngũ, tất cả quân nhân đều được hỗ trợ miễn thuế cho toàn bộ gia đình 3 năm cộng 100 rupee một tháng tùy theo cấp bậc mà tăng lên 2. 4, thành lập đội điều tra đặc biệt, có quyền điều tra, khám xét bất kỳ gia tộc nào thuộc về đại thống soái riêng biệt toàn quyền chỉ huy. 5, thành lập trường đặc biệt, dành cho những thiên tài có thiên phú từ 6-12 tinh đặc biệt bồi dưỡng bọn hắn. 6, thành lập xưởng sản xuất riêng, bao gồm vũ khí, phi thuyền, cơ giới. 7, thành lập phòng thí nghiệm đặc biệt, có quyền thí nghiệm con người, nhân tạo, trí thông minh, người máy, cơ giáp. 8, tất cả người nghèo nhà không đủ điều kiện, có thu nhập dưới 50 rupee năm khi nhập ngũ quân đội, sẽ được hưởng chính sách ưu đãi từ chính phủ liên chấm thang miễn thuế 5 năm cộng 300 rupee hàng tháng, thiên phú từ 9-12 tinh gấp đôi cộng 500 rupee tháng, miễn thuế 10 năm, được cấp phép giấy vào trường bồi dưỡng đặc biệt. Tất cả điều luật bắt đầu có hiệu luật vào ngày mai. Minh Hảo vừa tuyên bố xong, không chờ mọi người phía dưới phản ứng, lập chuồn đi. Hắn cũng không rảnh đến nổi đứng đây trả lời từng câu hỏi của đám phóng viên phía dưới. Ai biết bọn hắn muốn hỏi bao nhiêu câu đây này. Nghe Minh Hảo tuyên bố, không những đám phóng viên ngây dại, mà còn là tất cả mọi người, các chủng tộc khác khi đang xem TV đều không khỏi dại ra. 10 giây sau, tất cả đám phóng viên tỉnh lại, muốn quay lên phỏng vấn Minh Hảo vài câu. Nhưng nhìn lại phía trên đã không thấy bóng dáng hắn. Tất cả bọn hắn bỏ cuộc truy tìm Minh Hảo, nhanh chân rời đi nơi này. Hôm nay tin tức về Minh Hảo tuyên bố ra 8 điều luật, có thể nói vô cùng nóng a. Nửa ngày sau, tin tức Minh Hảo tuyên bố 8 điều luật mới khiến mọi người xôn xao, đặc biệt là những người có thu nhập khó khăn. Khi nghe thấy điều luật thứ 8 của này thì không chút do dự lựa chọn gia nhập quân đội. Trong đó, có nhiều chủng tộc từ các liên minh đang suy nghĩ về hành động mới của Minh Hảo. Sau khi tuyên bố xong, Minh Hảo trở lại biệt thự, trực tiếp đi vào gian phòng của mình, mở ra hệ thống, nhìn trong túi đồ các vật phẩm. Khi nhìn thấy thứ kia, hắn không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc, thứ này hiện tại mới có đất dụng võ đây. Mở ngoặc tròn còn tiếp. Đóng ngoặc tròn. Gơ 9. Chương 62 Super Saiyan Momoshiki Super. Ngày hôm sau, ba đại siêu cấp cổ lão gia tộc như Nguyễn gia, Hàn gia, Ngô gia cùng hơn 300 đại gia tộc khác bị quân đội Liên Chấm Thang tập kích. Trong nửa ngày, tất cả gia tộc có dính líu đến hắc ám chủng tộc đều bị xóa sạch. Tất cả gia chủ, lão tổ, những người có thực lực trụ cột trong gia tộc toàn bộ xử chết tại chỗ. Chuyện được tải trai em mở ngoặc vuông. Đóng ngoặc vuông com. Mặc dù trước đó bọn hắn âm thầm cấu kết với hắc ám chủng tộc, chuẩn bị đến tình huống này cùng đường thoát, nhưng là Liên Chấm Thang nhân loại đã bao vây toàn bộ con đường. Huy động sức mạnh thật sự của liên bang, sử dụng vũ khí, phi thuyền tinh tiến nhất. Nửa ngày sau, toàn bộ sử tử, già trẻ gái trai, họ ngoại nội có quan hệ với bọn hắn đều chết sạch. Có thể nói, ngày hôm qua vô cùng đẫm máu, khắp nơi kêu rên, nhưng tất cả quân nhân sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, bọn hắn trực tiếp thi hành nhiệm vụ của mình. Em bé, giết, gái, giết trai, giết, già trẻ, giết sạch. Tính toán có hơn 1.479.941 người chết ngày hôm qua, nhưng đối với nhân loại số lượng nhân số, đối với cái này thì như muối bỏ biển mà thôi. Minh Hảo nằm trên giường, nhìn Doraemon bảo bối, hắn mỉm cười nhìn lấy, liếc mắt qua bên cạnh, nhìn thấy 10 quả trứng màu vàng, mấy ngày qua bận quá hắn không nhớ tới, giờ nhìn lại mới chợt nhớ tới thứ này. Minh Hảo hỏi thăm hệ thống cái này 10 quả trứng làm sao đây hệ thống? Dơ quy quy y nơ gơ chủ nhân cái này không phải để đập hệ thống a mơ thanh cơ giới vang lên trả lời. Minh Hảo nghe vậy sững sờ, không phải đập rồi gian đôm ra trang bị à? Vậy nó dùng để làm gì? Minh Hảo tò mò hỏi. Dơ quy quy y nơ gơ dùng để dung hợp. Nghe hệ thống trả lời, Minh Hảo sắc mặt đen, dung hợp cái gì vậy? Như là hiểu được suy nghĩ trong đầu Minh Hảo, hệ thống trả lời 10 quả trứng này thực ra không phải nở ra sủng vật, mà là để dung hợp huyết mạch sủng vật tạo ra giống loài mới. Minh Hảo nghe vậy hiểu, chợt nhớ, trong cơ thể mình có hai huyết mạch, một cái là Super Saiyan Jolly, một cái còn lại Momoshiki, có thể hay không dung hợp cả hai tạo ra huyết mạch mới đây. Nghĩ vậy Minh Hảo lập tức hỏi hệ thống, như vậy, ta có thể dung hợp được hai huyết mạch của mình không hệ thống? Dơ quy quy y, nơ gơ, cái này thì hệ thống không xác định được. Nếu chủ nhân sử dụng thì hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm trước các rủi ro nhân tố như huyết mạch phế, bảo thể chết. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Minh Hảo nghe vậy lạnh người, đây cũng quá nguy hiểm nhưng phải thử mới biết được chứ, lỡ như thành công thì. Trong mắt lóe lên tia ánh sáng, sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định cắn răng liều, cùng lắm là tốn điểm mua sắm khôi phục lại huyết mạch hoặc cho nó trở về như cũ, lại nhìn xung quanh căn phòng, nếu như trong lúc đó trong quá trình dung hợp có người đến quấy rồi thì thật không may. Sau đó, hắn nhanh chóng thuấn di ra khỏi biệt thự, tìm tới nơi rừng rậm vắng vẻ, ít người qua lại. Ở hành tinh này, do dân số ít cùng với tiềm năng không cao lắm, cho nên khai thác đầu tư tỷ lệ rất thấp, đa số nhà cửa, quân đội, trường học, bệnh viện đều tập trung vào một khu vực, còn lại đa số là rừng rậm cùng sông núi chưa được nhân loại khai thác. Sau 10 phút liên tục thuấn di, rốt cuộc Minh Hảo tìm được một nơi vắng vẻ ít người, đó là một ngọn núi, phía trên đỉnh núi vô cùng lạnh lẽo, có gió tuyết từ phía tây bắc đổ về. Nhìn nơi này Minh Hảo cảm thấy rất hài lòng. Sau đó bắt đầu lấy sức một người đào cái hang động cho riêng mình, rồi cả người chui vào trong đó. Ngồi trong hang động, Minh Hảo lấy ra 10 quả trứng cầm trên tay, Hắn nhìn kỹ lại nó giống như trứng gà, nhưng là lớp vỏ ngoài màu vàng đậm, lại là rất mềm không cứng, như nước đông lại trạng thái rắn vậy. Không chút do dự bỏ hết cùng lúc 10 quả trứng vào miệng, khi 10 quả trứng vào miệng như là nước đá tan chảy, biến thành nước trạng thái lỏng, sau đó bọn chúng chảy về bao tử Minh Hạo. Một phút sau, bỗng nhiên Minh Hạo cảm thấy cơ thể đau rát dữ dội, toàn cơ thể mạch máu nổi phồng lên, có thể thấy được từng làn gân xanh, mạch máu nổi lên khắp cơ thể hắn tựa như chúng muốn nổ tung phá thể mà ra. Không được, nếu tiếp tục như vậy bảo thể mà chết a, phải tìm cách khác thôi. Minh Hạo chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn kinh khủng, từng mạch máu, gân, xương cốt gần như muốn nổ tung. Khuôn mặt hắn hoàn toàn tái xanh, cả người như bị bệnh động kinh co giật liên tục. Hắn biết, nếu tiếp tục như vậy liền thật không xong, hắn cũng không muốn chết oan a. Bây giờ trong lòng vô cùng hối hận, vì tham muốn sức mạnh nhất thời mà chơi ngu rồi. Nhẫn nhịn đau đớn, ý thức chìm vào trong túi đồ, nhìn thấy kẻo ước gì được nấy như thấy được cứu tinh đồng dạng, trên mặt hắn hiện lên vui mừng như điên. Sau đó, nhanh chóng từ túi đồ lấy ra cục kẹo, không có thời gian để hắn quan sát, trực tiếp đưa cục kẹo vào miệng, sau đó trong đầu hắn suy nghĩ huyết mạch dung hợp thành công, đạt đến độ hoàn mỹ không tì vết, khiến huyết mạch nâng lên một cấp. Mặc dù có hơi tham lam, hắn không biết điều ước có thực hiện không, nhưng là có cơ hội sử dụng, ngu sao không ước. Vừa dứt lời, toàn thân hắn không còn đau đớn. Hơn nữa thậm chí có thể cảm nhận được hai loại sức mạnh trong cơ thể bắt đầu hóa tan, dung hợp với nhau. A, sướng thật quá. Minh Hạo nhìn không được rên gì, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không tả nổi, như là của hắn đang ở trong nơi ẩm ướt nhơn nhớt vậy, rất là thoải mái, sung sướng a. 5 phút sau, rốt cuộc hai huyết mạch dung hợp xong, Minh Hạo sắc mặt hồng hào, càng nhìn trẻ ra, cơ thể bắp thịt lại tăng trưởng lớn lên. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân dung hợp thành công hai huyết mạch Super Saiyan cùng Momoshiki, tạo ra một huyết mạch mới, hệ thống ban thưởng đặc biệt cộng 3 đẳng cấp huyết mạch mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ, dung hợp thành công tạo ra huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super mở ngoặc tròn sơ, sơ, mơ, sơ, gơ, đóng ngoặc tròn đẳng cấp sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ. Âm thanh hệ thống vang lên liên tục khiến Minh Hạo rơi vào tình trạng ngây dại. Cái gì, 8 con sơ đây là nhịp điệu muốn phá thiên. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bởi vì chủ nhân huyết mạch quá kinh khủng, vượt qua thần linh huyết mạch, trở thành cấm kỵ huyết mạch. Cho nên cần kinh nghiệm gấp 1.000.000 lần để lên cấp, tiếng hệ thống còn chưa hết, tiếp tục vang lên. Minh Hảo nghe vậy, lật đật mở ra xem thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặc tròn cộng 100% mị lực. Vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Hơ B, 1.999.999.999.999. Mơ bơ, 9.999.999.999.999. Kinh nghiệm truyền kỳ hậu kỳ mở ngoặc tròn 1.000 tỷ tỷ kinh nghiệm đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại truyền kỳ trung kỳ. Điểm mua sắm 1.2 tỷ điểm mua sắm. Cộng vật phẩm siêu cấp mẫu hạm mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ, thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ, sơ, thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn, giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần, hơ bê, vơ, sơ, mơ, bơ, 999.999. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động, bóng tối. Cộng năng lực chấn động. Di ne gan, sơ, sơ, mơ, sơ, gơ. Cộng huyết mạch mở ngoặc tròn sơ, sơ, mơ, sơ, gơ. Đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, đóng ngoặc tròn. cộng dị năng Super Saiyan Momoshiki Super mở ngoặc tròn cấm kỵ sức mạnh, Jinnegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán Lý Thất Dạ mở ngoặc tròn 70 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp mở ngoặc tròn không thể đoán đóng ngoặc tròn. Minh Hảo nhìn bảng kinh nghiệm. 13 con số sắc mặt hắn hoàn toàn tái xanh, đây là muốn đến mấy đời mới lên level A. Lại nhìn về huyết mạch mới dung hợp, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lít kiểm tra xem thử. Huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super mở ngoặc tròn sơ gơ đóng ngoặc tròn. Chủng loại cấm kỵ huyết mạch. Đẳng cấp sơ. Giới thiệu từ Super Saiyan cùng Momoshiki huyết mạch dung hợp mà thành, tạo ra loại huyết mạch mới. Huyết mạch này còn phía trên cả thần linh thuộc về cấm kỵ. Kỹ năng. No. Một biến hình Super Saiyan. Giới thiệu Super Saiyan Legend lực lượng. Đẳng cấp 1 tăng lên gấp 1000 lần sức mạnh toàn diện mở ngoặc tròn tốc độ công kích phòng ngự đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 2 tăng lên 100.000 lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 3 tăng lên 100.000 lần sức mạnh toàn diện. Kỹ năng sau khi biến hình. Cộng tự do điều khiển tất cả nguyên tố xung quanh chế tạo quái vật từ nguyên tố, sức mạnh quái vật gấp 10 lần người sử dụng. No. Hai biến hình dạng hai Super Saiyan Momoshiki. Giới thiệu thần linh lực lượng, sức mạnh ngang với thần linh. Đẳng cấp 4 tăng lên 10.000 lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 5 tăng lên 100.000 lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 6 tăng lên 10.000 lần sức mạnh toàn diện. Kỹ năng sau khi biến hình dạng Super Saiyan Momoshiki. Cộng tạo ra vòng bảo vệ bất tử, có thể hấp thu tất cả đòn đánh xung quanh sau đó chuyển hóa thành năng lượng cùng sức mạnh cho cơ thể trong phạm vi 1000 mét. Cộng năng lượng cấm kỵ có thể tạo ra năng lượng hủy diệt mọi thứ kể cả thời gian, không gian, nhân quả. Khi người hoặc vật chất, linh hồn chạm vào đều nhận phải hủy diệt. No. Ba Super Saiyan Momoshiki Super mở ngoặc tròn cuối cùng biến thân đóng ngoặc tròn. Giới thiệu cấm kỵ lực lượng thần linh gặp còn phải sợ hãi tránh né, là một dạng lực lượng khủng khiếp nhất vũ trụ. Đẳng cấp 7 tăng lên 100.000 lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 8 mở ngoặc tròn mắt đóng ngoặc tròn tăng lên 10.000 lần sức mạnh toàn diện. Kỹ năng sau khi biến hình Super Saiyan Momoshiki Super. Cộng tự do điều khiển toàn bộ sức mạnh vũ trụ thời gian, không gian, nhân quả, sinh tử, nguyên tố, bất luận vật chất, nhân loại, cơ thể. Đều nằm trong điều khiển. Cộng siêu cấm kỵ đại cầu xóa sạch mọi thứ kể cả thời gian, không gian, nguyên tố, nhân quả, sinh tử trong vũ trụ. Cộng bất diệt thân thể cơ thể biến thành ảo tưởng, nghĩa là không có thật, nó được giấu sâu trong ảo mộng. Cho dù cả thân thể bị diệt thành tro bụi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Cộng ý niệm một ý niệm có thể chế tạo ra mọi thứ, sinh vật, nhân thể, sinh mạng, thời gian, không gian. Chương 63 thế giới trong gương. Minh Hảo nhìn thấy huyết mạch kinh khủng như vậy trong lòng không biết biểu hiện cảm xúc gì nữa. Có thể là vì hắn quá vui mừng dẫn đến chết lặng rồi. Cơ thể hô hấp cùng nhịp tim không khỏi đập nhanh gấp 10 lần, cả khuôn mặt đỏ lên như đít khỉ. Dần dần, hắn không tự chủ nhắm mắt lại, điều hòa lấy hơi thở cảm xúc của mình. Một tiếng sau, hô. Minh Hảo mở mắt ra, hô hấp cùng nhịp tim đã đập trở lại bình thường, thở ra một hơi dài. Hắn đóng lại bản thông tin, cái sức mạnh cấm kỵ quá khủng, còn mạnh gấp 100 lần thần linh, có thể nói là vô địch vũ trụ. Minh Hảo thú thật, hắn rất thích sử dụng sức mạnh này, nhưng nghĩ lại, nếu một hít chém chết địch nhân, liền đây là chơi nhanh quá chán a. Cuối cùng, hắn quyết định hạn chế sử dụng sức mạnh này, chỉ khi nào bản thân hoặc người thân gặp nguy hiểm mới lấy ra sử dụng cho địch nhân một cái món quà to a. Nghĩ đến lúc kẻ địch vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ dưới chân hắn, còn có nếu mỹ nữ là kẻ địch thì hắn lúc đó chẳng phải là muốn trà đạp làm sao à. Nghĩ vậy chỉ cảm thấy tương lai tràn ngập sung sướng a. Sau đó hắn không kìm nén được muốn biến hình xem thử sức mạnh như thế nào. Kha Minh Hảo đứng dậy, sau đó như là vận công lực như trong tiểu thuyết động tác, thét lên một tiếng lớn, chỉ thấy một nguồn năng lượng khổng lồ từ nơi nào đó truyền vào cơ thể. Xung quanh cơ thể có một luồng hào quang màu vàng cùng sấm sét bao quanh thân thể. Tiếp đó là mái tóc thay đổi, từ màu đen đột nhiên dài ra đến chân, sau đó chuyển thành màu vàng ống. Cơ thể bắp thịt phát triển cao, lớn hơn. Chiều cao Minh Hảo trong chốc lát cao hơn 1m9. Quần áo dường như chịu không nổi sức mạnh từ cơ thể Minh Hảo phát ra, toàn bộ bị xé rách, lộ ra thân hình cơ bắp vô cùng cường tráng. Thay đổi nhiều nhất là khí chất hắn, làm người nhìn thấy tưởng rằng hắn là một tên kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hoàn toàn nhỏ hẹp ngang lại, nhìn rất là bá đạo, ngang ngược, lạnh lùng kiêu ngạo. Minh Hảo ngó mắt nhìn lại, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười một tia ngạo nghễ. Hắn nhắm mắt lại đánh giá cơ thể mình. Bây giờ Minh Hảo có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng bố trong cơ thể mình đang lưu chuyển khắp toàn thân, tế bào, tay chân, bắp thịt. Không những vậy, hắn có thể cảm thấy được xung quanh nguyên tố, chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển tất cả chúng: thủy, hỏa, kim, một thổ, ánh sáng, bóng tối, sấm sét, gió. Lập tức, niệm động. Bỗng nhiên xung quanh toàn bộ mặt đất hụt xuống thành cái hố, hoặc đột nhiên một lên những cành cây cổ thụ cao lớn lại bỗng nhiên xuất hiện một đống lửa hoặc nước đốt cháy, tưới mát xung quanh, lại là xung quanh đột nhiên xuất hiện gió xoáy. Mà ở giữa Minh Hảo tựa như chúa tể nguyên tố, hắn đứng ở giữa khu vực các nguyên tố như lửa, nước, gió không tổn thượng được hắn. Minh Hảo mở mắt ra. Sau khi thử nghiệm, hắn dần quen với sức mạnh, muốn tiếp tục biến thân lên cấp 2 biến thân. A Minh Hảo thét lên, luồng hào quang màu vàng xung quanh hắn tăng nhiều hơn vài tia. Dị tượng hiện lên, từ trong thân thể một luồng ánh sáng màu vàng ấm chiếu hẳn lên đến phía chân trời, tựa như ánh sáng thiên thần giáng lâm trần gian đồng dạng, xung quanh gió lúc cuồn cuộn xuất hiện, bụi mịt mù nổi lên bốn phía. Dầm cả mặt đất nơi Minh Hảo đang đứng đột nhiên sụp xuống dưới, biến thành cái hố to hơn 10 mét. Người dân phía xa thành phố cũng là thấy cảnh tượng này, ánh mắt nhìn về phương hướng nơi Minh Hảo đang ở, trong mắt ai cũng là hiện lên kinh ngạc, đây là gì gì tượng bảo vật xuất thế. Sau đó, đột nhiên tất cả người dân trong thành phố, kể cả võ giả, đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh như là núi lớn đè tới. Khiến cơ thể không tự chủ được run rẩy, cơ thể không thể nhúc nhích được dù là một ngón tay. Mà các cường giả đang trấn thủ ở đây thì khác, bọn hắn không giống người thường. Khi ánh sáng chiếu lên thẳng đến chân trời, bọn hắn chỉ cảm thấy bất chợt một luồng sức mạnh khủng bố ập đến cơ thể, khiến bọn hắn cảm thấy nghẹt thở, như bị ai bóp lấy cổ họng đồng dạng. Mặc dù bọn hắn có thể nhúc nhích, nhưng là chuyển động vô cùng khó khăn, tựa như con robot vậy, nhìn vô cùng cứng ngắc không linh hoạt. Thậm chí có người yếu hơn nhìn không được phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất nằm bất tỉnh. Biệt thự đại thống soái Minh Hảo. Nguồn sức mạnh khủng khiếp này đây là thứ gì? Tồn tại một lão già sắc mặt trắng bệch cả thân thể run rẩy nói. Mặc kệ nó, nhanh chóng bày trận chống lại luồng sức mạnh này, không cho các phu nhân của đại thống soái bị tổn thương, nên nhớ các nàng đang mang thai đứa con của Minh Hảo, nếu các nàng xảy ra chuyện gì thì ngày mai đầu chúng ta không giữ được. Một lão già khác gấp gáp nói. Được, nhanh lên bày trận. Sau đó, hơn 500 vị vương giả, 100 anh hùng, 8 truyền kỳ hợp sức lại, làm thế trận hình chữ nhật bao quanh toàn bộ khu biệt thự, hình thành cái màn năng lượng siêu lớn. Minh Hảo sau khi biến thân đến Super Saiyan Legion đẳng cấp 2. Toàn thân không có gì thay đổi, ngoài trừ màu tóc vàng đậm, luồng hào quang xung quanh càng nhiều hơn. A, ta sắp chết rồi, một người đàn ông trẻ tuổi tuyệt vọng kêu rên. A, đau quá, thượng đế cứu con, thần linh đang phạt ta. Một người mỹ nữ đang ngoại tình với người khác, quỳ xuống bên giường nức nở. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, vu vu vu. Một đứa bé thấy mẹ mình đột nhiên bất tỉnh, liền chạy đến ôm vào khóc lóc. Một đám a a mơ thanh từ xa xa truyền vào tai Minh Hảo, nghe vậy hắn nhíu mày, chẳng lẽ do khí của mình ảnh hưởng tới bọn hắn, lại nhớ tới còn có vợ mình tại biệt thự, lỡ như. Nghĩ vậy, Minh Hảo trong lòng hơi hoảng hốt, nhanh chóng thu hồi trạng thái biến thân Super Saiyajin trở lại hình dáng bình thường, nhanh chóng thuấn di trở về biệt thự. Trở lại biệt thự, thấy cả khu vực đều được màn năng lượng dày đặc bao bọc xung quanh, không khỏi thở phào một hơi. Minh Hảo trực tiếp thuấn di tiến vào biệt thự, nhìn trong sân mấy người truyền kỳ, anh hùng cấp lão giả đang ngồi một chỗ truyền năng lượng vào màn hộ cháo bảo vệ, hắn trong lòng cảm động, hài lòng nhìn mọi người, mỉm cười vui vẻ, thân thiết nói cảm ơn tất cả mọi người, hiện tại không cần duy trì hộ cháo năng lượng nữa, ta đã giải quyết xong tên kia, nhân tình của tất cả mọi người ta xin nhận. Nếu không nhờ bọn hắn, chắc hẳn các người vợ hắn xảy ra chuyện rồi. Nghe Minh Hảo nói, tất cả mọi người không khỏi ngẩn người, giải quyết xong tên kia bọn họ là nghe lầm, nhưng lại nghĩ đến Minh Hảo chiến tích của hắn cùng khi Minh Hảo tiến đến đây, sau đó chỉ trong giây lát luồng áp lực liền lập tức biến mất, khiến tất cả mọi người không khỏi tin tưởng lời Minh Hảo không nghi ngờ chút nào. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Minh Hảo thay đổi, nếu lúc trước vô cùng kính nể, không nghĩ vì thiếu niên mở ngoặc tròn thanh niên đóng ngoặc tròn này khủng bố đến tình trạng kia. Minh Hảo nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình bằng ánh mắt này, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nhanh chóng chạy vào bên trong biệt thự xem tình huống. Khi thấy tất cả mỹ nữ trong phòng đều an toàn, không có xuất hiện tình huống đáng tiếc gì, Minh Hảo không khỏi thở phào ra một hơi, thầm trách mình hành động lúc trước mà không suy nghĩ đến các nàng. Cũng may là không ai ảnh hưởng. Sau đó, hắn triệu tập Thư Mộ Hàn đến, nói nơ gơ u v q q o đi kêu người trong vòng nửa tiếng làm một cái hồ bơi chiều rộng và dài phải tối thiểu đạt 100 mét. Thư Mộ Hàn nghe vậy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thi hành theo mệnh lệnh. 20 phút sau, Thư Mộ Hàn quay lại, báo tin xây dựng hồ bơi đã hoàn thành, sau đó dẫn Minh Hảo tới cái hồ bơi mới làm. Minh Hảo nhìn xuống kiểm tra hồ bơi, đúng là đạt kích cỡ dài rộng cỡ 100 mét, trong lòng vô cùng vui vẻ, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Hắn quay sang nhìn Thư Mộ Hàn, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Sắc mặt nghiêm túc, a a mơ thanh lạnh lẽo, nói Hàn quản gia, ta lập tức lấy danh nghĩa đại thống soái cấm tất cả mọi người tới gần hồ bơi này gần 100 mét, kể cả hai vị nguyên lão thuộc về cơ mật cấp cao nhất, không nghe lời lập tức xử bắn tại chỗ, ngươi lập tức đi thông báo với tất cả nhân viên liên chấm thang tin tức này cho ta. Đột nhiên nghe Minh Hảo nói, cả thân thể Thư Mộ Hàn không khỏi lạnh run. Khi Minh Hảo nghiêm túc nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả cơ thể áp lực nặng nề vô cùng, như có ngọn núi đè trên ngực hắn vậy. Vâng lão gia, lão nô sẽ lập tức đi thông báo ngay. Lập tức, lão quản gia rút lui đi, chỉ để lại một mình Minh Hảo. Nhìn xung quanh không còn ai, lập tức từ túi đồ lấy ra vật phẩm thế giới trong gương, đó là một cái bình hình trụ khá lớn. Sau đó hắn mở nắp ra, đổ tất cả dầu từ trong bình vào hồ bơi. 5 phút sau, mặt nước hồ bơi hoàn toàn thay đổi, màu xanh dương nước biến mất, thay vào đó là nó trắng, như tấm gương vậy, phản chiếu lại vật chất ngược xung quanh. Minh Hao thấy hồ bơi mặt nước hoàn toàn thay đổi, liền biết đã xong, lập tức hắn muốn thử nghiệm, nhảy vào hồ bơi. Búng Minh Hảo nhảy vào hồ bơi, sau đó liền thần kỳ biến mất, nếu có người thấy cảnh này sẽ sợ đến há hốc mồm. Bên kia thế giới song song. Minh Hảo thở hồng hộc ngụm đầu trồi lên mặt nước, quét mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn như cũ là hồ bơi không có gì thay đổi, sau đó hắn không chờ đợi kịp trực tiếp thuấn di ra ngoài. 30 phút sau Minh Hảo trở về, cái thế giới này y hệt thế giới bên kia, nhưng mà có hai cái hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, nơi này không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống, nghĩa là hiện tại thế giới này chỉ có Minh Hảo là một người duy nhất. Cái thứ hai là bản đồ của thế giới này chỉ giới hạn ở hành tinh cuối cùng 4. Lúc nãy hắn thử nghiệm thuấn di đi ra ngoài hành tinh cuối cùng 4, nhưng lại như đụng vào bức tường đồng dạng không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng lại như vậy là đủ rồi, kế hoạch thứ hai bắt đầu tổ kiến thế lực của riêng mình. Chương 64, một năm sau. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trước mắt mới đây đã hơn một năm. Biệt thự đại thống soái bên trong căn phòng rộng lớn sang trọng. Trên giường có một bé gái bò tới bò lui. Ba ôm bé gái khuôn mặt tròn mập mạp, làn da cùng mái tóc trắng như tuyết. Nàng bò tới trước người thanh niên, nhìn hắn với hai mắt đen tròn long lanh ươn ướt, nũng nịu kêu lên. Ba ôm ngay người thanh niên đang nhắm mắt ngủ. Tư thế nằm vô cùng lười biếng, chợt nghe bé gái kêu lên, bất đắc dĩ mở mắt ra, khuôn mặt khổ sáp nhìn trước mặt bé gái. Hai mắt bé gái tràn đầy mong đợi nhìn hắn, người thanh niên dường như trong lòng bị ánh mắt bé gái xúc động, nhìn không được hai tay ôm bé gái lên lưng mình. Khanh khách, ba là số một bé gái được người thanh niên bế lên, hai mắt híp lại thành nguyệt nha, nàng cười rất vui vẻ. Nhìn vô cùng thiên chân vô tà. Ngồi bên cạnh thanh niên, người Mỹ phụ mỉm cười hạnh phúc nhìn tình cảnh này. Nàng mái tóc dài trắng để ngang hông, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp không tì vết, làn da trắng như bạch tuyết, đôi tròng trắng lại kết hợp trên người truyền đến khí tức thành thục, khiến nàng có ý vị quyến rũ đặc biệt mà người khác không có. Hai người này chính là Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi, còn bé gái mà Minh Hảo đang ôm trên lưng là con của bọn họ. Nàng được đặt tên là Kim Minh Tuyết. Ở 2 tháng trước, Tuyết Linh Nhi đột nhiên đau bụng dữ dội, liền Minh Hảo biết là nàng sắp sinh, lập tức không chút do dự kêu bác sĩ, y tá đến đỡ đẻ cho nàng tại phòng, còn hắn đi ra ngoài. 2 tháng trước. A sao bụng em bỗng nhiên đau quá Hảo ca, chắc là em sắp sinh. Đang nằm trên giường trò chuyện với Minh Hảo, đột nhiên Tuyết Linh Nhi cảm thấy đau bụng dữ dội, trên mặt tái xanh, mồ hôi trên trán ra như suối. Minh Hảo nghe vậy hơi ngây ra, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng thuấn di ra khỏi phòng kêu người đến đỡ đẻ. 10 giây sau, Minh Hảo thuấn di trở lại phòng, trên lưng ôm hai người ăn mặc quần áo trắng mỹ phụ, hiển nhiên là y tá đỡ đẻ. Sau đó lập tức rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa đợi. Minh Hảo biết vợ mình sắp đẻ, lập tức gọi điện cho cha mẹ, ông ngoại, bà nội mình, báo là vợ mình sắp sinh. 30 phút sau, toàn bộ người Kim gia, Phương gia đến đông đủ. Minh Hảo nhìn từng người, cảm xúc rất kích động, nhất là nhìn cha mẹ mình, hắn giờ mới biết cảm giác khi lên làm cha, làm mẹ thế nào. Kim Long, Phương Tuyết, Ngọc Tuyết, Phương Thế Ngọc, Phương Linh từng người nhìn Minh Hảo, ánh mắt bọn họ vô cùng kỳ lạ, coi như nay là Minh Hảo 7 tuổi đi, nhưng mà 7 tuổi có con, chuyện này là đầu tiên trong lịch sử liên chấm thang nhân loại A. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Minh Hảo cả khuôn mặt đỏ lên, hắn ho khặt khặt đánh trống lãng nói cha, mẹ, ông ngoại, bà nội, hôm nay Linh Nhi sinh đẻ cho nên ta gọi các người đến. Kim Long ánh mắt nhìn Minh Hảo tựa như muốn ăn thịt hắn, thằng nhãi danh này vô cùng mất dạy, mấy tháng trước khi lễ tang ông nội, vậy mà hắn sau khi làm lễ cúng bái rồi chuồn mất. Không đến hỏi thăm vợ chồng hắn một câu nào, hơn nữa, hắn còn nhớ như in cảm giác thằng con danh này đánh lén trà đạp bể của mình. Lần đó có thể nói vô cùng mất mặt, may là chuyện này chỉ có Phương Tuyết, cha mẹ bên ngoài nội biết thôi. Hiện tại vợ tên nhãi danh này sinh ra thì lại kêu bọn hắn đến đây. Phương Tuyết nhìn thấy chồng mình lấy ánh mắt đó nhìn về đứa con của nàng, nhìn không được tay kia vòng bên hông hắn, sau đó dùng sức nhéo thật mạnh. A đau, tha ta. Phương Tuyết bị nhéo đau, Kim Long không khỏi vẻ mặt thống khổ, quay qua Phương Tuyết cầu xin. Hừ hừ, ngươi sắp lên làm ông nội rồi mà còn tính cách như vậy, không thấy xấu hổ à? Phương Tuyết trên mặt tuyệt mỹ dung nhan hiện lên tia tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Long như con hổ cái bị giẫm đuôi đồng dạng. Nửa năm không gặp lại, dung nhan của nàng vẫn như cũ không thay đổi, mà nàng càng ngày xinh đẹp quyến rũ hơn. Nhất là đôi bạch thỏ màu trắng rãnh sâu như tuyết của nàng, như là muốn phá thể mà ra, so với Tuyết Linh Nhi càng là lớn hơn gấp đôi. Phương Tuyết nhéo thêm mấy cái đến nỗi Kim Long khuôn mặt giống như muốn khóc mới chịu buông tha hắn. Sau đó quay đầu nhìn Minh Hảo, nàng nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, đi tới bên người Minh Hảo đột nhiên hôn một cái vào má hắn, sau đó dịu dàng sờ đầu hắn nói ngươi đã lớn rồi. Minh Hảo câu nói rất dịu dàng, lại tràn đầy mẫu tính, tình yêu thương của mẹ dành cho con không bao giờ thay đổi. Minh Hảo rốt cuộc kìm không được, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết gần trong gang tấc kia, cảm nhận được trên trán môi nàng vừa hôn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, trong đầu nhớ tới khi hắn còn nhỏ. Vừa mới sinh, Phương Tuyết dù ở trạng thái rất yếu, nhưng vẫn cố mở đôi mắt ra ngắm nhìn hắn. Đến lúc sau nàng cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc hắn, đút cho hắn từng muỗng cháo, nàng luôn luôn dịu dàng cẩn thận chu đáo, nhẹ nhàng. Nhìn xem hắn đã nuốt chưa, nếu chưa thì nàng chờ đợi kiên trì chờ hắn nuốt, sau đó lại từng muỗng đút vào cho đến hết. Ở lúc khi nằm ngủ, nàng cẩn thận đắp mền cẩn thận cho hắn, sau đó nàng nằm bên cạnh hát du hắn ngủ. Từng câu hát vang lên tai, từng lời du dịu dàng khiến hắn đi vào giấc ngủ, mãi không quên được. Từng ký ức trong đầu trôi qua. Rốt cuộc Minh Hảo nhìn không được hai mắt rơi lệ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ cổ họng kêu một tiếng mẹ, sau đó hắn vòng tay, ôm lấy mẹ mình, lúc này hắn thật sự nhận nàng làm mẹ của kiếp này. Phương Tuyết thấy Minh Hảo chợt ôm mình, sau đó gọi tiếng mẹ, hai mắt nhìn không được đẫm lệ, vòng tay ôm hắn, nhỏ nhẹ an ủi hắn con ngoan, lớn rồi đừng khóc. Con sắp lên làm cha rồi, đứa bé mà thấy con khóc nó cười đấy. Bốn người Kim Long, Phương Thế Ngọc, Phương Linh, Ngọc Tuyết đứng phía sau thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc, trong lòng không khỏi xúc động, chợt nhớ tới cha mẹ của mình. Dần dần mắt bọn hắn cũng hơi đỏ lên, nhưng là vẫn nhìn khóc được. Được rồi, đừng khóc, hôm nay ngày vui mà khóc cái gì? Phương Thế Ngọc ông ngoại nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lắc đầu nói. Đúng đó, hôm nay ngày vui khóc lóc cái gì? Phương Linh bà ngoại bên cạnh nghe chồng mình nói vậy, phụ họa lên tiếng. Ngọc Tuyết bà nội cười khẽ một tiếng, nhìn Minh Hảo trêu vẹo nói Minh Hảo ngươi lớn rồi mà còn thích ôm ngực mẹ nữa à? Kim Long ở sau thì không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ghen tuông mà thôi. Không nghĩ đến Minh Hảo kỹ thuật làm nũng lại cao siêu đến thế, khi ở nhà hắn muốn làm nũng ôm ngực Phương Tuyết liền bị nàng nhéo hông đau đến muốn khóc. Minh Hảo cùng Phương Tuyết đang ôm nhau, nghe mọi người trêu chọc liền nín lại, rồi buông ra. Sau đó hắn nhìn Phương Tuyết cúi đầu như đứa trẻ có lỗi, nói mẹ con xin lỗi trong thời gian qua không thể hiếu thảo. Phương Tuyết nở nụ cười tuyệt mỹ. Nàng lắc đầu nói không sao. Sau đó, hắn đi tới ông ngoại, bà ngoại hỏi thăm, sau đó đi đến trước người Kim Long hỏi thăm cha, lâu rồi không gặp, cha khỏe không? Hừ, ta khỏe chứ, cũng may lúc đó ta đẳng cấp vương giả. Ta còn chưa nát được, cho nên không cần ngươi lo lắng. Kim Long hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn hận vụ Minh Hảo đánh nát mình lúc trước. Minh Hảo mặt hắc. Đây là sao, chẳng lẽ lão già này nhớ vụ đánh nát? Lão nửa năm trôi qua rồi, không nghĩ đến vẫn còn vì chuyện này mà hận mình. Ngươi lớn rồi Minh Hảo, ngươi có thể gánh vác được một phương rồi, nhưng ngươi là đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, có thể tự do phong lưu, Nhưng là không được bội bạc những người yêu mình nghe chưa, bỗng nhiên Kim Long hai tay đặt lên vai vỗ vỗ, ngữ khí nghiêm túc sẵn dò hắn. Minh Hảo lần đầu tiên nghe được ngữ khí nghiêm túc của Kim Long, hắn chỉnh trọng gật đầu nói ta sẽ không bao giờ bội bạc bọn họ. Kim Long nghe vậy gật đầu, hài lòng nói tốt lắm, như vậy mới đúng là con trai của ta. Ui A Phương Tuyết không biết lúc nào đã đến sau lưng Kim Long, bàn tay nàng đặt trên hông hắn vặn một cái thật mạnh. Nàng hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Kim Long, gang giọng hỏi thế nó không phải con trai ngươi thì con trai của thằng nào hả? A đau quá, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Phương Tuyết Kim Long đau đớn rên rỉ, trên lưng đầy mồ hôi đổ xuống, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ. Hừ, vặn thêm vài cách cho nhớ. Phương Tuyết ánh mắt rào hoạt, vui vẻ nói, sau đó lại tiếp tục dùng sức vặn thêm vài cái. Minh Hảo thấy cảnh này hoàn toàn hắc, không quan tâm hai người cực phẩm này nữa, hắn đi tới bà nội, Ngọc Tuyết hỏi thăm bà nội ngày nửa năm nay có khỏe không? Ta khỏe. Ngọc Tuyết gật đầu, hiền từ cười nói. Minh Hảo nhìn khuôn mặt nàng, so với nửa năm trước, nàng trông có vẻ già hơn, có thể do Kim Hải chết. Nhớ tới đây, hắn ánh mắt buồn bã, nhìn Ngọc Tuyết, giọng yếu ớt nói con xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho ông nội. Ngọc Tuyết nghe vậy đôi mắt hơi đỏ lên, sau đó nàng lắc đầu nói không phải tại ngươi, chỉ là không nghĩ đến hắn quyết liệt đến thế, cuối cùng lấy thân mình bảo vệ Liên Chấm Thang nhân loại, đó là lựa chọn của hắn, không liên quan đến ngươi. Nàng hơi dừng lại, sau đó khuôn mặt hiện từ nhìn hắn nhưng, hắn dưới suối vàng khi thấy ngươi trưởng thành dạng này, có cả đứa con nữa, chắc chắn hắn sẽ rất vui vẻ mà nhắm mắt yên nghỉ. Minh Hảo gật đầu im lặng không nói gì, nghe hai người nói chuyện, những người khác kể cả Kim Long cùng Phương Tuyết không đùa giỡn nữa. Trong phút chốc nơi này rơi vào không khí của buồn tĩnh lặng. Dầm cửa phòng đẩy ra, Mỹ phụ y tá vẻ mặt vui mừng chạy ra nói đã sinh, mẹ tròn con vuông, phu nhân sinh ra là một bé gái rất khỏe mạnh, mập mạp, trắng trẻo. Nghe vậy tất cả mọi người trên mặt hiện ra mừng rỡ. Khi Minh Hảo nghe Tuyết Linh Nhi sinh được bé gái thở phào nhẹ một cái cả hai là an toàn rồi, nhưng nghe đến sinh bé gái thì cả người hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt vui mừng như điên trực tiếp chạy vào trong phòng. Phương Tuyết, Kim Long, Ngọc Tuyết, Phương Thế Ngọc, Phương Linh thấy Minh Hảo vội vàng như vậy chỉ là lắc đầu cười, sau đó chậm rãi đi vào trong. Hoa hoa tiếng khóc bé sơ sinh vang lên khắp phòng. Minh Hảo vừa bước vào phòng, nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, chỉ cảm thấy một loại nào đó thân thiết, huyết mạch tương liên, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc kỳ diệu khó tả, đột nhiên hắn vừa cười và vừa khóc trong niềm hạnh phúc, nhanh chân đi đến bà mụ còn lại đang ôm đứa bé. Đưa ta xem đứa bé. Minh Hảo không chờ đợi được nữa, gấp gáp nói. Vâng lão ra. Sau đó bà mụ nhẹ nhàng đưa đứa bé đang được choàng trong khăn ấm qua tay Minh Hảo. Minh Hảo hai tay lúc túng chậm rãi tiếp lấy đứa bé, sau đó hắn đưa mặt lại gần hơn, nhìn vào đứa bé. Đó là bé gái mập mạp, làn da trắng trẻo, trên đầu có vài cọng tóc trắng lưa thưa, nhìn rất xinh xắn dễ thương. Minh Hảo nhìn không được, hôn một cái ở má phải của nó. Hoa hoa dường như đứa bé gái cảm nhận được gì, nàng khóc âu âu lớn hơn, giống như nàng bị Minh Hảo bắt nát chịu ức hiếp vậy. Minh Hảo hoàn toàn hắc, đây là sao, ta chỉ hôn một cái thôi mà, sao khóc dữ vậy? Hảo ca, đưa đứa bé cho em xem. Giọng nói suy yếu từ trên giường truyền đến. Nghe Tuyết Linh Nhi muốn đứa bé, Minh Hảo vội vàng ẩm đứa bé đến giường để nó nằm bên cạnh Tuyết Linh Nhi. Tuyết Linh Nhi lúc này cả khuôn mặt hơi xanh xao, nàng hô hấp yếu ớt, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đứa bé bên cạnh trong mắt hiện lên tia yêu thương chiều mến của người mẹ. Sau đó nàng đưa tay phải bạch ngọc vuốt mặt đứa bé, nói con ngoan chắc là đói bụng, lại đây. Sau đó nàng dở áo lên, lộ ra màu trắng ngọc thỏ, sau đó đút vào miệng cho đứa bé bú. đứa bé như cảm nhận được nơi miệng thức ăn ngon ngọt, liền không khóc nữa, theo bản năng há miệng ra, ngậm lấy ngực sữa bú. Minh Hảo thấy vậy hơi lo lắng cho sức khỏe nàng, quay qua hỏi bà mụ bên cạnh Tuyết Linh Nhi tình trạng suy yếu như vậy cho con bú nửa có ảnh hưởng gì không. Bà mụ lắc đầu nói lão gia yên tâm, phu nhân chỉ là hơi suy yếu mà thôi, không có gì đáng ngại. Minh Hảo nghe vậy gật đầu nói vậy ta yên tâm. Phương Tuyết, Kim Long, Ngọc Tuyết, Phương Thế Ngọc, Phương Linh đi vào trong phòng thấy mọi sự đều bình an thì mỉm cười, nhìn Minh Hảo nói đi thôi, để cho nàng cùng đứa bé nghỉ ngơi đi. Vâng, Minh Hảo gật đầu một cái, sau đó cùng tất mọi người đi ra khỏi phòng. Tác giả: chương này dơ cơ cô mấy bác xem rồi cảm nhận nha, mình ca biết tả được cô vơ, sơ, lại mình là... A chưa có vợ gì cả cho nên chuyện cảm xúc lên làm cha ca biết tả đúng không? Gơ chín nhé, nhớ để lại cơ, mơ, tê, bơ, để mình biết chương này ra sao ba. Hình ảnh mở ngoặc tròn Minh Họa đóng ngoặc tròn con gái Minh Hảo. Tai A Va Ta Đép. Con Hin Han Hin 14124 Hình Anh A Va Ta Be Gai To Trang Xe Thung. G P G. Chương 65 phu nhân sắp sinh. Minh Hảo một mặt khổ sáp ôm bé gái lên lưng, khiến hắn không nghĩ là cái phần thưởng của hệ thống khủng bố đến thế. Tên nhiệm vụ mở ngoặc tròn phụ đóng ngoặc tròn có con với Tuyết Linh Nhi. Nội dung con với Tuyết Linh Nhi, sau khi đứa bé chào đời coi như hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng gen dược tề đặc biệt mở ngoặc tròn không thể xóa, không thể bán, không thể vứt. Chỉ dùng được với đứa con đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Minh Hảo được thưởng một bình thuốc, lít kiểm tra xem thử. Tên ít gen 200%. Giới thiệu dành cho vừa mới sinh đứa bé, khiến não vực mở rộng gấp 4 lần người thường. Thấy vậy, Minh Hảo vui mừng như điên. Sau đó ở Kim Minh Tuyết vừa sinh ra vài ngày, Minh Hảo đã âm thầm cho nàng uống thuốc sen. Nhưng là, hắn hiện tại hối hận rồi à. Kim Minh Tuyết vô cùng biến thái, một tháng mở mắt, chỉ cần nghe nói chuyện liền có thể nhanh chóng hiểu cùng ghi nhớ. Hai tháng mở ngoặc tròn tuổi hiện tại đóng ngoặc tròn biết nói chuyện đơn giản, như ba ba, ma ma, ông nội, ngoại, ôm bế, đói bụng. Biết bò. Hơn nửa nàng ngày càng tiếp thu kiến thức nhanh, ví như lúc nãy, nàng còn biết nịnh hót cùng làm nũng ba ba nàng nửa a. Nào là ba ba vô địch, ba ba giỏi nhất các loại. Sau lần huyết mạch dung hợp thành cấp sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, Minh Hảo bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không biết có phải do huyết mạch tác dụng không. Nhưng mỗi lần cách 5-10 giây là Minh Hảo chợt cảm thấy vô cùng buồn ngủ, như là được uống thuốc mê đồng dạng. Theo ở hệ thống hỏi thăm, thì hệ thống xác nhận đúng là do huyết mạch tác dụng, mỗi huyết mạch sai gian đều có tác dụng phụ riêng, như trong truyện vô cu thường hay cảm thấy đói bụng cùng tham ăn. Hoặc giống như bia rớt vì thần hủy diệt trong gia gôn ban. Có thể huyết mạch của bia rớt quá cao, cho nên thường xuyên lâm vào buồn ngủ, mỗi lần ngủ là rất lâu mới thức tỉnh. Cũng may, Minh Hảo dù tác dụng phụ có giống bia rớt nhưng chỉ ngủ 4-6 tiếng là thức tỉnh. Nhưng là ngủ cũng không phải đơn giản vậy, khi Minh Hảo ngủ, huyết mạch giống như phụ trợ tu luyện vậy. Mỗi lần ngủ, Minh Hảo sau khi thức dậy đều có thể cảm nhận được trong cơ thể lại tăng thêm vài tia. Điều này làm hắn không biết nên khóc hay cười, ngủ cũng có thể tu luyện, hèn gì các vị thần hủy diệt trong gia gôn ban ngủ say mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sức mạnh không những yếu đi mà càng ngày càng mạnh lên. Tốc tốc tốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Minh Hảo nằm trên giường, một tay ôm Minh Tuyết, nhàn nhạt nói. Hơn nửa năm này, Minh Hảo không những hình thể thay đổi cao lên, xoái ra. Mà còn có khí chất trầm ổn thành thục, không còn kiểu gọi là nóng tính hay nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ. chắc có thể nửa năm qua hắn lên làm đại thống soái, phải bận rộn xử lý các việc lớn nhỏ ở liên bang, hoặc có thể là lên làm cha làm hắn càng trầm ổn thành thục hơn chăng. K.I.E. Cửa mở ra đi vào là lão già lưng hơi cong xuống, đôi mắt đục ngầu nhưng có thần, cũng chính là Tư Mộ Hàn, quản gia hiện tại của biệt thự. Hắn đi vào phòng, đúng một bên cúi đầu làm lễ, sau đó nói: thưa lão gia, phu nhân tiểu thư mở ngoặc tròn minh tuyết, 58 vị phu nhân kia sắp sinh rồi, mời ngài đến để củng cố tinh thần cho các nàng trước khi sinh. Minh Hảo nghe vậy sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn bình thản gật đầu, mỉm cười nhìn Tư Mộ Hàn nói cảm ơn Hàn quản gia cực khổ. Sau đó quay sang Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nhìn nàng, hỏi thăm. Tuyết Linh Nhi dịu dàng gật đầu, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Minh Hảo nói ta cùng các chi em dù gì cũng là gắn bó lâu năm, khi các chi em sinh đẻ, làm sao không đến thăm các nàng được chứ? Minh Hảo gật đầu quang sang Tư Mộ Hàn nhàn nhạt nói Hàn quản gia dẫn đường đi. Vâng lão gia, Tư Mộ Hàn lần nữa cúi người, sau đó dẫn đường phía trước. Minh Hảo ôm Minh Tuyết trên lưng, còn Tuyết Linh Nhi sóng vai với Minh Hảo mà đi, nàng vừa nắm tay với Minh Hảo vừa giỡn với con mình. Ma ma ôm Kim Minh Tuyết quay sang Tuyết Linh Nhi, đôi mắt long lanh nhìn nàng, nói: thôi để ba ba ôm được rồi, để ma ma ngươi nghỉ ngơi đi. Minh Hảo vỗ vỗ lưng nàng cười nói: nhưng mà Minh Tuyết muốn ma ma ôm. Nghe Minh Hảo nói vậy, Minh Tuyết khuôn mặt hơi nheo lại ra vẻ khó chịu, đôi mắt ươn ướt, giống như là muốn khóc vậy, nhìn nàng vô cùng đáng yêu. Tuyết Linh Nhi đi bên cạnh thấy Minh Tuyết đôi mắt ươn ướt muốn khóc, trong lòng tình mẹ không khỏi bay lên. Nàng mỉm cười, dịu dàng nói Linh Nhi hiện tại tình trạng sức khỏe đã bình thường, không có gì đáng ngại, để em ôm con. Minh Hảo nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Minh Tuyết quá thông minh à, nhìn cái kia nước mắt cá sấu như muốn rơi lệ, không thể không đưa nàng qua cho Linh Nhi ôm, nếu không đưa, liền nàng sẽ thật sự khóc nhẹ lên cho mà coi, mỗi lần khóc phải để Tuyết Linh Nhi dỗ thật lâu mới chịu nín. Nhẹ nhàng đưa Minh Tuyết chuyển qua cho Tuyết Linh Nhi ôm. Tuyết Linh Nhi hai tay chậm rãi, dịu dàng tiếp lấy Minh Tuyết, sau đó ôm nàng đến trên lưng. A đang đi, đột nhiên Tuyết Linh Nhi kêu một tiếng, hai chân giống như giẫm phải vỏ chuối bị trượt đồng dạng, cả thân hình nàng ngã ra sau. Sự việc diễn ra quá nhanh, Minh Hảo cũng kịp phản ứng lại, theo bản năng vội vàng thuấn di ra sau lưng Tuyết Linh Nhi tay ôm nàng, nhưng hắn quên Minh Tuyết còn ở trên lưng theo quán tính từ trên cao ngã xuống dưới. Minh Hảo tay phải ôm Tuyết Linh Nhi, tay trái kia duỗi ra định chụp lấy cơ thể nhỏ bé của Minh Tuyết. Nhưng đáng tiếc, do cơ thể Minh Tuyết quá nhỏ, khiến cho hắn tay trái kia chụp hụt. Minh Hảo, Tuyết Linh Nhi, Hàn quản gia. Một giây sau, cả ba người ngây ra trơ mắt nhìn Minh Tuyết từ độ cao hơn 1m7 rơi xuống đất. Không Minh Hảo, Tuyết Linh Nhi, Hàn quản gia đôi mắt muốn lồi ra, bi thảm kêu lên một tiếng. Minh Tuyết đột nhiên cảm nhận được ma ma buông mình ra, sau đó chợt dùng tốc độ bay nhanh về phía trước. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nhất là nhìn từ độ cao hơn 1m7 bay xuống dưới đất, thân thể nhỏ của nàng không tự chủ co lại, đôi đồng tử phóng đại, bên trong đồng tử hiện lên hoảng sợ cùng cực. Lúc này, chỉ còn cách vài cm nữa là nàng chạm đất, đột nhiên ánh mắt của nàng thay đổi, trong mắt hoàn toàn chuyển thành màu tím, bên trong xuất hiện 6 vòng tròn đồng tâm. Âm trọng lực từ trong cơ thể nàng đột nhiên đánh bật ra, khiến cả thân thể nàng chậm rãi bay xuống khi sắp phải chạm đất, giống như là nhảy dù đồng dạng, chậm rãi an toàn ngã xuống đất. Minh Hảo, Tuyết Linh Nhi, Tư Mộ Hàn thấy cảnh này giật mình, cả người ngây ra, ánh mắt khó tin nhìn về Kim Minh Tuyết. Lúc nãy bọn họ thấy gì? Ở Kim Minh Tuyết chỉ còn vài cm nữa là ngã xuống đất, thì đột nhiên có một luồng khí lãng từ cơ thể nàng bắn ra bốn phía, khiến cơ thể nàng lúc sắp chạm ra liền chậm lại, an toàn ngã xuống, không bị chút thương tổn gì. Hoa hoa hoa, con sợ ma ma, ba ba. Kim Minh Tuyết nhìn không được một hồi khóc sống lên, nước mắt tuôn ra như nước lũ trong chốc lát ướt cả khuôn mặt. Nghe tiếng khóc của con gái, Minh Hảo lấy lại tinh thần, nhanh chóng thuấn đi bế nàng lên vỗ vỗ lưng nàng, nói con ngoan, an toàn rồi, đừng khóc, có ba ba ở đây. Nhìn về cái kia khuôn mặt mập mạp trắng trẻo đáng yêu, Minh Hảo có chút đau lòng, sau một hồi công phu vỗ nàng thật lâu mới chịu nín khóc, có thể là khóc mệt mỏi, nàng nằm trên lưng Minh Hảo ngáp vài cái, ngủ thiếp đi. Nhưng mà, đôi mắt nàng hoàn toàn thay đổi, không còn có tròng đen như trước, đôi mắt của nàng hoàn toàn màu tím, bên trong xuất hiện 6 đường tròn màu đen đồng tâm. Minh Hảo biết trạng thái con mắt của nàng, đây là thức tỉnh trạng thái Zinnegan. Zinnegan thức tỉnh có thể do di truyền, cùng một điều kiện là sợ hãi hay là kích thích để thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thì vĩnh viễn không thay đổi, mà Minh Hảo là trường hợp đặc biệt, có hệ thống trợ giúp, có thể tùy ý thay đổi trạng thái Zinnegan ẩn giấu chúng. Nhưng Kim Minh Tuyết thì không. Nàng hiện tại đã thức tỉnh Zinnegan cho nên không thể ẩn giấu che lấp được. Tuyết Linh Nhi cùng Khư Mộ Hàn khi thấy đôi mắt của Kim Minh Tuyết, hoàn toàn không biết việc này, tưởng rằng Minh Tuyết bị bệnh gì nên đôi mắt thay đổi. Tuyết Linh Nhi vẻ mặt tự trách, đôi mắt trắng dã quay sang nhìn Minh Hảo, sau đó lo lắng nhìn về Minh Tuyết, nhỏ giọng hỏi thăm là Linh Nhi bất cẩn, đứa con đôi mắt của nó còn chưa nói hết bị Minh Hảo khoát tay cắt đứt giữa chừng, không có việc gì, nàng hiện tại bình thường. Tuyết Linh Nhi đang nói bị cắt đứt, tưởng rằng Minh Hảo giận nàng chuyện lúc nãy, nàng đôi mắt trắng nước mắt tuôn ra, nàng giống như quyết định chuyện gì đó, cắn răng kề bên tai Minh Hảo thỏ thẻ, nhỏ giọng nói ta thật sự xin lỗi ngươi. Là do ta cả, nhưng là đứa con gái không có tội gì à, nếu muốn, thì tối nay ngươi cứ trách phạt ta đi, mặc dù ta hiện tại cơ thể ta còn yếu, nhưng nơi đó có thể chịu được vài hiệp. Càng nói, giọng nàng càng nhỏ xuống, nhỏ đến như mối kêu, khuôn mặt trắng như tuyết hồng lên một mảnh. Minh Hảo ngẩn người, nhìn khuôn mặt gần như gang tấc tuyệt mỹ kia, trên mặt không biết lúc nào nước mắt đã ướt đẫm một mảnh, đôi môi mềm mại hồng hào khiến người muốn cắn một cái. Lại nghe Tuyết Linh Nhi nói tối này có thể trách phạt nơi đó của nàng tiểu, nhìn không được chào cờ. Nửa năm nay, vì tương lai con em, nên Minh Hảo chỉ có thể hy sinh nhẫn nhịn, để cậu bé cô đơn, không được gần gũi đi chơi với các cô bé. Tư Mộ Hàn nhìn cảnh như vậy không khỏi không lên tiếng, ho khan một cái, nói khặt khặt, lão gia, phu nhân, 58 vị phu nhân kia còn nằm trên giường chờ ạ. Nghe Tư Mộ Hàn nói, Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi giật mình, nhớ tới còn có lão quản gia ở đây, sắc mặt hai người không khỏi hơi xấu hổ. Minh Hảo gật đầu, sau đó quay sang Tuyết Linh Nhi nhỏ giọng bên tai nàng. Nói khi trở về phòng ta sẽ nói, còn hiện tại có người ngoài không thể nói được. Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục tìm hiểu nữa, nàng là người thông minh nên biết chuyện gì. Sau đó Minh Hảo quay sang Khư Mộ Hàn, nói Hàn quản gia, việc Minh Tuyết đôi mắt màu tím là bí mật, ta không cho phép. Ngươi không được nói với người khác nghe chưa? Trong giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt nhìn thẳng hắn, giống như là đang cảnh cáo hắn vậy. Tư Mộ Hàn cả thân thể hơi run rẩy, khi mắt Minh Hảo nhìn vào hắn, giống như con quái vật nhìn vậy, khiến hắn không tự chủ được run rẩy, hắn nhanh chóng gật đầu cung kính nói vâng thưa lão gia, lão nô đến chết cũng sẽ kín miệng, không nói với ai việc này. Còn nửa một chút ngươi đi kêu người làm một cái kính tốt nhất cho con gái ta. Hơn nửa, phải che được toàn bộ đôi mắt màu tím của nó. Hơn nửa việc này được ship vào cơ mật cấp cao nhất. Minh Hảo hài lòng gật đầu, nói tiếp. Vâng lão nô lập tức đi kêu người đặt làm ngay chiếc kính tốt nhất cho tiểu thư. Thư Mộ Hàn liên tục cung kính gật đầu, sợ hãi nói. Ừ, ngươi tiếp tục dẫn đường đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Hảo mỉm cười nói. Vâng, Khư Mộ Hàn đi phía trước dẫn đường, Minh Hảo, Tuyết Linh Nhi đi theo sau. Chương 66 chuẩn bị khởi hành tiến vào vũ trụ. Minh Hảo đi qua đi lại trước cửa phòng, Tuyết Linh Nhi đang ngồi ghế chờ đợi. Nàng nhìn hắn lo lắng đi qua đi lại thì mỉm cười, nói ngươi không cần lo lắng cho bọn họ đâu, bọn họ sẽ vượt qua ngay thôi. Minh Hảo gật đầu, trong lòng hơi bình tĩnh lại, nhắm mắt ngồi xuống ghế. Dầm cửa phòng mở ra, một vị y tá kia bước ra, nàng nở nụ cười vui vẻ, nói lão gia, phu nhân, 58 vị phu nhân trong phòng đều an toàn vượt qua, mẹ tròn con vuông tổng cộng sinh ra 35 bé trai, 23 bé gái. Minh Hảo gật đầu nhìn vị y tá nói mỗi người các ngươi đi lính 1000 ruby đi. Sau đó nhanh chân đi vào phòng, Tuyết Linh Nhi thấy vậy chậm rãi đứng lên, ôm Kim Minh Tuyết đi vào theo. Nghe được lính 1000 ruby, y tá kia vui mừng đến muốn phát khóc, đây là lần đầu tiên mình nhận được nhiều ruby vậy a, trong lòng đối với Minh Hảo tổng 100 điểm hảo cảm. Oe, oe, oe, oe. Hơn chục tiếng oe oe trẻ sơ sinh vang dội căn phòng. Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi nghe mà muốn đau tai nhức ức, tiếng oe oe truyền khắp phòng khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Đang nằm trên lưng Tuyết Linh Nhi, bé gái Minh Tuyết bị tiếng oe oe làm giật mình, từ đang ngủ say thức dậy. Nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên nghe oe oe liên tục, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy những tiếng oe oe này vô cùng thân thiết. Gì vậy ma ma? Minh Tuyết quay qua Tuyết Linh Nhi hỏi. Nghe Minh Tuyết hỏi, Tuyết Linh Nhi dịu dàng mỉm cười, nói đó là các em của con đó. Em Minh Tuyết tự nói lại một lần nữa, nàng nhắm mắt lại, sau vài giây mở mắt ra, nàng ánh mắt màu tím bên trong lóe lên trí tuệ ánh sáng, nàng vỗ vỗ hai tay. Sắc mặt vui vẻ cười nói a Minh Tuyết cuối cùng có em rồi, sau này sẽ có người chơi cùng Minh Tuyết, hi hi. Minh Hảo nhìn Minh Tuyết trong giây lát hiểu ra vấn đề, trong lòng không khỏi cảm thán không biết ít bình thường của Minh Tuyết bao nhiêu mà lại yêu nghiệt vậy a. Nếu ít bình thường của nàng là 120% cộng thêm 200% bằng 320% thì trí thông minh này nếu đặt kiếp trước thì bằng gấp 2-3 lần An Bớt Anh Sờ Tanh cộng lại a. Sau đó, Minh Hảo quét mắt tất cả mỹ nữ đang nằm trên giường. Hắn thân thiết nói tất cả các ngươi chắc đã mệt rồi, nằm nghỉ ngơi đi, chúng ta ngoài trước. Nói xong, hắn đến giường từng người, hôn lên môi các nàng, lại hôn lên đứa con mới sinh ra, coi như là bày tỏ sự yêu thương của hắn với các nàng cùng con nàng đi. Hôn 58 người xong, Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi đi ra ngoài để lại các nàng sắc mặt tái nhớt nhưng hai bên máu các nàng hiện lên một chút hồng hào. 6 tháng sau, Minh Hảo nhàn nhã ngồi trong phòng, một tay bóp ngực Tuyết Linh Nhi, một tay lấy luồng quần túi quần Tuyết Linh Nhi, gọi Thư Mộ Hàn tới. Đừng mà Hảo ca, có người ngoài nhìn đây. Tuyết Linh Nhi sắc mặt trắng hồng hào, hơi thở có chút gấp gáp nói. Minh Hảo mỉm cười tà ý, hắn nói Hàn lão gia là người chúng ta rồi, người ngoài cái gì. Nghe Minh Hảo vô sỉ nói, Tuyết Linh Nhi đành phải từ bỏ chống cự để mặc hắn. Thấy Thư Mộ Hàn tiến vào phòng, nhìn hắn, Minh Hảo hỏi chuẩn bị chưa, còn có gia đình ta Kim gia cùng Phương gia đã chuyển vào thế giới song song chưa? Thư Mộ Hàn tiến vào phòng thấy cảnh Minh Hảo đang, không dám nhìn thẳng Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi, hắn cúi đầu nhìn xuống đất. Cung kính trả lời vâng, tất cả chuẩn bị hết thưa lão gia, đã chuyển toàn bộ người, không sót một ai. Minh Hảo gật đầu, nhìn nằm trên giường đang ngủ ngon bé gái, nàng làn da trắng trẻo mập mập, mặc dù hiện giờ nàng còn nhỏ, nhưng khuôn mặt ngũ quan lúc này đã vô cùng xinh xắn, lớn lên liền là một mỹ nữ khuyên quốc, khuyên thành. Dậy đi Minh Tuyết, dậy. Minh Hảo lay lay nàng. Nhưng nàng vẫn nằm ngủ khò khè bất động, giống như không nghe thấy Minh Hảo kêu dậy vậy. Kêu mọt hồi, hắn nhìn không được, tay kia bóp đít nàng một cái. A ba ba, để người ta ngủ đi mà bé gái bị bóp, dường như biết Minh Hảo đang bóp nàng, lăn qua một bên nhõng nhẽo xên một tiếng, lại nằm ngủ tiếp. Minh Hảo sắc mặt hắc, nhìn con của mình đang nằm ỉ ra như con lợn nái kêu hoài không dậy. Kim Minh Tuyết hiện nay 8 tháng tuổi vô cùng lanh lợi, ích của nó vô cùng kinh khủng, hiện tại có thể bằng với đứa bé lớp 7 rồi. Biết đi ăn nói như người lớn, tháng thứ 3 có thể tự đi lại như bình thường, tháng thứ 4 nói chuyện bình thường, tháng 5 tự ăn một mình. Tuyết Linh Nhi thấy vậy thì hơi xấu hổ, chừng bên cạnh Minh Hảo, nhỏ giọng nói ngươi thật kỳ cục, kêu đứa con lại đi bóp đít nó, ngươi chẳng lẽ biến thái đến trình độ kia. Nghe Tuyết Linh Nhi nói, Minh Hảo sắc mặt già đỏ lên, biện giải ta lúc trước kêu nó hoài nhưng nó cứ nằm ì ra đó, chẳng lẽ ra tay đánh nó cho nên đành bóp đít cho nó nhột tỉnh dậy. Tuyết Linh Nhi hừ lạnh, hiển nhiên không tin lời nào, ánh mắt nhìn Minh Hảo như con cọp cái nhìn hắn, nàng hầm hừ cảnh cáo nếu ngươi mà dám làm hành động sai trái gì với con bé, ta sẽ không tha cho ngươi. Minh Hảo liên tục gật đầu, bảo đảm nói ngươi xem ta là người như vậy, ư dù gì nàng cũng là con gái ruột của ta a, ta không phải loại cầm thú kia. Nàng không thèm tranh cãi với Minh Hảo nữa, Tuyết Linh Nhi quay qua Minh Tuyết, miệng kề bên tai nàng, nói Tuyết, dậy đi con, sắp đi ra ngoài chơi rồi. Đi ra ngoài chơi, Minh Tuyết đang nhắm mắt ngủ, nàng nghe vậy, ngơ ngơ, màng màng mở mắt ra, hỏi lại. Đúng vậy, đi ra ngoài chơi, bên ngoài có nhiều thứ mới lạ lắm, nếu ngươi không tỉnh dậy là ta cùng cha bỏ ngươi lại một mình trong phòng đó, Tuyết Linh Nhi nhỏ giọng dụ dỗ vừa uy hiếp nói. Kim Minh Tuyết đột nhiên trợn tròn mắt, sau đó đứng lên nhún nhảy, khuôn mặt vui vẻ cười nói ô di cuối cùng mình được ra ngoài chơi hi hi. Minh Hảo nhìn nàng tinh thần sáng lạng, nào giống bộ dáng lợn lười lúc nãy, hắn không khỏi hai tay che mặt lại, thầm than so người với người sao lại khác biệt như vậy. Sau đó quay sang Khư Mộ Hàn nhàn nhạt nói đi thôi Hàn quản gia. Vâng, Khư Mộ Hàn vẫn cúi đầu cung kính đáp. Sau đó dẫn ba người đến cái hồ bơi mà một năm trước Minh Hảo xây. Một đường đi, hôm nay biệt thự rất kỳ lạ, không giống những ngày qua, trên đường đi trống vắng không còn ai. Ngoài trừ bốn người Minh Hảo, Kim Minh Tuyết, Tuyết Linh Nhi, Khư Mộ Hàn. Kim Minh Tuyết lần đầu đến hồ bơi này, không khỏi tò mò nhìn qua Minh Hảo hỏi ba ba dẫn đến hồ bơi này làm gì, chẳng lẽ là muốn bơi. Minh Hảo không giải thích gì, trực tiếp đi tới bên mẹ con ôm bọn họ vào người, sau đó nhảy xuống nước. Khư Mộ Hàn thấy vậy, nhanh chóng nhảy theo sau vào hồ. Bốm! Cả bốn người thân ảnh đã không thấy đâu. Thế giới trong gương. Bốn người cùng lúc đầu trồi lên mặt nước. Kim Minh Tuyết thì kinh ngạc nhìn xung quanh. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên dù lấy ít thông minh 300% chưa lý giải được thế giới song song này. Mà Thư Mộ Hàn, Tuyết Linh Nhi không chút kinh ngạc, giống như đã biết việc này từ lâu, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Minh Hảo trực tiếp ôm Tuyết Linh Nhi, Minh Tuyết thuấn rời biệt thự, đi ra ngoài. Bên phía ngoài biệt thự, có hơn hàng trăm ngàn người đang đứng xếp hàng, có già, có trẻ, có gái, có trai, có điểm chung là trên người bọn hắn đều ăn mặc quân trang. Thấy Minh Hảo đến, tất cả mọi người làm lễ chào quân đội, sau đó giống to một tiếng xin chào đại soái. Minh Hảo hài lòng gật đầu, sau đó dẫn theo vợ cùng con hắn đi tiếp. Nửa năm qua, hắn bắt đầu kế hoạch thứ hai, đó là xây dựng thế lực riêng của mình. Đầu tiên, hành tinh cuối cùng 4 hoàn toàn bị hắn cải tạo, nhà cửa người dân xẹp bỏ, thay vào đó chia làm 4 khu lớn: khu trường học, khu huấn luyện, phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất. Sau đó, hắn từ cửa hàng tiêu hao 500 triệu điểm mua sắm, mua bánh thuần chủng của Doraemon. Bánh thuần chủng, công dụng của nó là thuần hóa bất kỳ loài động vật nào ăn phải nó. Loại bánh này rất có lợi trong những cuộc phiêu lưu trong rừng hay về thời có khủng long. Tuy nhiên, nó có hình dạng rất giống thuốc sổ nên cần kiểm tra kỹ lưỡng khi sử dụng nó. Trong một số tập truyện, Doraemon đã sử dụng loại bánh này để thuần dưỡng nhiều loài sinh vật để thoát hiểm hoặc di chuyển như một phương tiện. Tiếp theo, hắn đem tất cả người ở trong biệt thự hắn trừ tất cả vợ hắn, rồi lại kéo thêm một đám thiếu niên thanh niên thiên phú không kém, lại kéo thêm tất cả thân nhân của các nàng gồm hơn 200-300 ngàn người, rồi dụ dỗ bức hiếp bọn hắn cho ăn bánh này. Dù sao Minh Hảo hiện tại là đại thống soái liên bang, ai dám không nghe lời. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ăn bánh do Minh Hảo đưa thôi. Sau khi ăn hết bánh thuần chủng, liền lập tức độ trung thành của bọn hắn kéo lên 100%, Minh Hảo nói gì nghe đó, như là chó cưng vậy, tuyệt đối không phản bội. Bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành, đến bước thứ hai cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Minh Hảo hao tốn nhiều sức lực, nhờ vào quyền đại thống soái, nhiều lần đưa phi thuyền chuyên chở bọn hắn về hành tinh cuối cùng 4, sau đó đưa từng chút một vào thế giới trong gương. Hai vị nguyên lão cũng là phát hiện chuyện này, hỏi thăm hắn đang làm gì, Minh Hảo chỉ là diện lý do thiếu nhân thủ, cần nhiều người đến đây. Hai vị nguyên lão nghe vậy hơi nghi hoặc, nhưng cũng là tin tưởng hắn. Dù gì hồi trước hắn tuyên bố thành lập xưởng hay trường đặc biệt gì đó, cho nên bây giờ cần nhiều người cũng không có gì không hợp lý. Hiện tại, đến bước cuối cùng, đó là đi ra ngoài vũ trụ thu phục tất cả chủng tộc thành lập nên đế quốc của riêng hắn. Đây cũng là nhiệm vụ mà hồi nửa năm trước vừa nhận được, trong đó còn có một cái nhiệm vụ hắc ám trận doanh. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên tạo ra một đại đế quốc riêng mình. Giới thiệu tạo ra một đại đế quốc riêng mình. Độ khó mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Nội dung trong vòng 20 năm tạo ra một đại đế quốc, yêu cầu đế quốc có hơn 100 tỷ binh lực, 10 triệu chiến thuyền cấp 100 triệu chiến thuyền cấp 1 tỷ chiến thuyền cấp 10 tỷ chiến thuyền cấp A. Có một vùng đất mở ngoặc tròn khu vực đóng ngoặc tròn riêng có thể chứa được hơn 100 tỷ người sinh sống. Thời hạn trong 20 năm. Phần thưởng tùy chọn 10 món đồ vật bất kỳ mở ngoặc tròn triệu hoán, gen trang bị. Có 12 cấp mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Thất bại trong vòng 20 năm không hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với thất bại chết. Nhiệm vụ trận doanh hắc ám mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên trở thành đại đế hắc ám nhất vũ trụ. Nội dung thu phục tất cả chủng tộc toàn vũ trụ. Mỗi chủng tộc phải chia một em có baby với em đó mới coi là nhiệm vụ hoàn thành. Tiến độ 0,1%. Phần thưởng phong ấm vũ trụ mở ngoặc tròn kỹ năng, hắc ám hủy diệt mở ngoặc tròn kỹ năng, hắc ám chôn vùi mở ngoặc tròn kỹ năng đóng ngoặc tròn hắc ám đại đế vũ trụ mở ngoặc tròn danh hiệu, chi gái đại đế mở ngoặc tròn danh hiệu, vũ trụ dâm thần mở ngoặc tròn danh hiệu đóng ngoặc tròn. Thất bại không thời hạn. Khi đó Minh Hảo nhìn hai nhiệm vụ này, sắc mặt hoàn toàn đen, đen hơn không thể đen lại, đây là nhịp điệu chi gái tất cả chủng tộc trong vũ trụ không, phải nói chính đáng là thu phục tất cả chủng tộc trong vũ trụ mới đúng. Con đường trở thành dâm thần vũ trụ của Minh Hảo sắp bắt đầu từ đây. Tối này không có chương nhé, ca biết tại sao hôm nay buồn ngủ quá. Chương 67 tiến ra ngoài vũ trụ. Mở ngoặc vuông tác giả đôi lời mấy chương này quá dài dòng, sẽ sửa lại chương tiết mở ngoặc tròn nội dung đóng ngoặc tròn đi luôn vào vấn đề chính, không loay hoay mấy vấn đề nhảm nhí nữa. Cảm ơn các bạn kia đã góp ý cho mình để nhận ra lỗi lầm. Mình xin lỗi các bạn cũng như cảm ơn các bạn đang và đã theo dõi, ủng hộ mình. Cảnh báo chương không thuần 18, không chịu trách nhiệm đóng ngoặc tròn. Minh Hảo nhìn mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào vũ trụ, sau đó thuấn di tới một nơi trống trải, lại từ trong túi đồ lấy ra món vật phẩm khác. Vật phẩm giếng nước tiều phu. Giới thiệu tạo ra một bản sao hoàn hảo của vật bị rơi xuống suối, và nữ thần robot trong giếng sẽ tặng nó cho người trung thực, tuy nhiên lại không trả lại vật bị rớt xuống đó. cách sử dụng bỏ những thứ cần thiết xuống giếng, nữ thần robot sẽ xuất hiện. Nếu bạn nói chuyện một cách trung thực những gì đã bị bỏ xuống cho nữ thần từ những thứ đã được thả xuống để cung cấp cho bạn những vật phẩm tốt hơn. Đó là một cái vòng khá tròn cỡ 5 mét khá nhỏ, nhưng Minh Hảo có xem trong đo di môn là nó có thể sao chép mọi thứ, cho dù lớn nhỏ cũng có thể sao chép. Sau khi lấy ra cái vòng, Minh Hảo đặt nó xuống đất, sau đó từ trong ba lô lấy ra phi thuyền cấp sơ mà hồi trước mình quay chúng. Siêu cấp hư không mẫu hạm mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Hơ bê, một châm chấm nhìn chấm nhìn chấm nhìn mở ngoặc tròn một châm tỷ hơ bê đóng ngoặc tròn. Là sức chịu đựng của tàu. Đe phen xe một châm chấm nhìn chấm nhìn chấm nhìn chấm nhìn mở ngoặc tròn 1000 tỷ đóng ngoặc tròn. Mơ bơ mở ngoặc tròn năng lượng tàu đóng ngoặc tròn 1000 tỷ mở ngoặc tròn 1000 tỷ mơ bơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu là một siêu cấp mẫu hạm hư không có chiều dài bằng 20.000 mét, chiều rộng 30.000 mét, tổng khối lượng 800.000 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn tấn, loại tàu trung cực có giáp vô cùng mạnh mẽ, phía ngoài có một tầng năng lượng bảo hộ năng lượng cực mạnh, có thể chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại mở ngoặc tròn sơ trên thân trang bị tháp pháo, pháo laser, tổ pháo, tên lửa hư không hơn 3.000 loại súng khác nhau trang bị trên tàu. Là một ngôi nhà khổng lồ di chuyển trong hư không. Nhìn phi thuyền cao to gấp 1 triệu lần mình, Minh Hảo không khỏi run lên, cái này to quá liệu có bỏ vào vừa không? Hắn nhìn cái giếng tiểu phu, lại nghĩ đến tương lai chinh chiến ngoài tinh không không thể thiếu chiếc thuyền này được. Liều cầu phú quý trong nguy hiểm, Minh Hảo cắn răng nghĩ, lập tức, hắn dùng sức di chuyển con thuyền, khiến cái đầu nó chồng ngược thẳng lên trời canh ngay cái miệng giếng vong tròn, sau đó liền hai tay thả ra. Khi phi thuyền rớt vào miệng giếng đột nhiên thu nhỏ lại gấp 10.000 lần hình thể, khiến nó hình thể vừa phải với cái miệng giếng, sau đó dễ dàng không trở ngại rớt vào bên trong giếng. Minh Hảo đứng đó chờ đợi cầu nguyện cho nữ thần giếng ngôi lên, nếu không là mất luôn cái thuyền cấp sơ a. 5 phút giếng tiểu phu chưa có động tĩnh. 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng. Đứng chờ dòng giã 6 tiếng, Minh Hảo hiện tại có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng có chút hơi thất vọng, chẳng lẽ là thất bại hắn không cam lòng a, phải biết đó là cấp sơ. Ở lúc Minh Hảo muốn bỏ đi, miệng giếng bỗng nhiên sôi lên từng bọt nước, sau đó chỉ thấy một người con gái mặc áo trắng trồi lên miệng giếng, nàng hai mắt nhắm nghiên, trên tay đang cầm cái phi thuyền hình dáng đồ chơi vô cùng mới mẻ, nhìn Minh Hảo nói ngươi có phải làm rơi chiếc thuyền này. Nhìn về người nữ cùng cái đồ chơi bé tí teo, Minh Hảo thấy vậy biết mình thành công, trong lòng mừng như điên, nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh, hắn mỉm cười lắc đầu nói không, thứ này không phải của ta. Cô gái nghe vậy gật đầu khen ngợi nói ngươi đúng là người thật thà, đây là món quà khen thưởng cho ngươi sự thật thà này, hãy nhận lấy. Sau đó, nàng ném chiếc phi thuyền ra ngoài rồi nhanh chóng lặn xuống giếng cùng với chiếc giếng biến mất. Nhìn thấy phi thuyền bay lại mình, Minh Hảo nào dám đón đỡ, nhanh chóng thuấn đi ra ngoài cách 100 mét. Ầm, quả nhiên chiếc phi thuyền mini bay tới nơi khi nãy Minh Hảo đứng, đột nhiên nó phóng đại to lên. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 10.000 mét, 100.000 mét. To đến nổi Minh Hảo cũng không thể đếm nổi. Hắn nhìn về chiếc thuyền, hình dáng bên ngoài không khác gì phi thuyền cấp sơ cũ của hắn, nhưng có điều nhìn to hơn, uy phong hơn mà thôi. Tò mò không biết đẳng cấp của chiếc phi thuyền này ra sao, hắn lít kiểm tra. Truyền thuyết hư không mẫu hạm mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Hơ bê, 500.000 tỷ hơ bê. Đe phen xe 1.000.000 tỷ. Mơ bơ mở ngoặc tròn năng lượng tàu đóng ngoặc tròn 1 triệu tỷ mơ bơ. Giới thiệu thuộc loại truyền thuyết hư không mẫu hạm, loại này vô cùng khủng bố, có thể chống đỡ 10 loại laser hủy diệt trung cực cấp sơ từ các phi thuyền bắn tới, có màn bảo vệ siêu khủng có thể hóa người máy cơ giới. Trên thuyền gồm có chục triệu pháo hạm, 100 triệu tên lửa đạn đạo, hệ thống radar mạnh mẽ, chục triệu súng laser. Tác dụng dùng để vận chuyển tàu con tiếp nguyên liệu, hóa robot trạng thái đánh nhau. Là một huyền thoại mẫu hạm. Sức chứa trên tàu 1.000 tỷ người, 100 tỷ triệu loại tàu con, 10 tỷ triệu loại tàu trung, 5 tỷ triệu loại tàu siêu lớn. Hệ thống trí AI thông minh huyền thoại mở ngoặc tròn mắt đóng ngoặc tròn, tự động nhận biết địch ta, tự động triển khai tàu lái thông minh, tự động phán đoán tình thế, tự động tính toán số liệu bày ra chiến thuật đối phó. Siêu cấp ra đa quét hình siêu cực mạnh, có thể quét ra các nơi như hỗn loạn thời không, tư không quái vật, những nơi thời tiết bất ổn. Phạm vi toàn bộ vũ trụ. Huyền thoại giáp mấu hạm chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại cấp mở ngoặc tròn sơ, có thể chống lại công kích của truyền thuyết mở ngoặc tròn 100 lần đóng ngoặc tròn. Tầng năng lượng bảo vệ phía ngoài khi bị bắn trúng, phần bảo vệ màn năng lượng sẽ đỡ lấy, có thể chịu dựng 30 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt mở ngoặc tròn cấp sơ, chịu đựng công kích của truyền thuyết 500 lần. Tự động hấp thu năng lượng mở ngoặc tròn mắt đóng ngoặc tròn, tự động hấp thu năng lượng xung quanh, vĩnh cửu không cần năng lượng. Tự động chuyển hóa năng lượng thành nguyên liệu, tự động chuyển biến thành năng lượng khi cần. Có 100 tỷ robot tự động lái mở ngoặc tròn phi thuyền. Bước nhảy không gian huyền thoại. Biến thành robot huyền thoại mở ngoặc tròn trạng thái đóng ngoặc tròn, chuyển trạng thái phi thuyền sang robot. Sẽ dùng năng lượng trung cực hủy diệt trở thành vũ khí laser, một nhát laser có thể hủy diệt 5 ánh sáng phạm vi, sau khi hóa robot mở ngoặc tròn giáp tăng 30% đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tốc độ tăng 150% đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tấn công tăng 100% đóng ngoặc tròn. Trung cực huyền thoại laser hủy diệt bắn được 33 lần, có thể hủy diệt một ngân hà dễ dàng. Minh Hảo kinh ngạc há hốc mồm nhìn bảng thông tin, đây cũng quá khủng à, một lần tăng lên 2 con sơ. Sau đó khuôn mặt chuyển biến vô cùng vui mừng, trong lòng hơi y, nếu có thêm 2-3 cái giếng nước tiểu phu thì hay biết mấy, sau đó bỏ đại thanh đao vào, rồi lại bỏ Zinegan vào. Vài phút sau, Minh Hảo bình tĩnh trở lại, có lúc trước 8 con sơ nên cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không chìm đắm vào vui sướng, thu hồi chiếc thuyền vào túi đồ. Hiện tại kế hoạch cuối cùng bắt đầu. Trở lại không gian chân thật. Minh Hảo biến hình Super Saiyan Ly gần 1, sau đó dùng năng lực nguyên tố biến tất cả hồ bơi thành nước đá đông đặc đem thu nhỏ lại. Sau đó trực tiếp lấy phi thuyền cấp sơ ra. Ầm, trên hành tinh cuối cùng 4 đột nhiên nhô ra chiếc phi thuyền khổng lồ, khiến toàn bộ mặt đất chấn động dữ dội, các tòa nhà giống như chịu không được loại này chấn động liên tục đổ sập xuống không ngừng. Minh Hảo không quan tâm có bao nhiêu người chết trong vụ này, dù gì hắn cũng không phải thánh thiện hay anh hùng cứu thế. Sau đó trực tiếp leo lên phi thuyền. Bên trong phi thuyền vô cùng rộng lớn. Có hơn 10 triệu cái sân bay cộng lại ngó phía trên, ở trên là hơn 100.000 cái tầng lầu khác nhau. Minh Hảo nhìn thấy rộng khủng bố như vậy không khỏi sắc mặt tái đi. Đây là muốn đi tới khi nào à? Lại làm quen một chút, phát hiện phi thuyền này có thiết kế riêng biệt để di chuyển qua lại các nơi trong thuyền vô cùng đặc biệt. Đó là dạng giống thang máy, nó có thể liên thông tất cả phòng chỉ huy, vui chơi, nấu ăn. Chỉ cần người đi vào thang máy, sau đó chờ 5-10 sơ, liền là tới nơi cần tới, không cần phải cực khổ đi bộ hoặc thuấn di. Sau đó, Minh Hảo tìm một nơi không gian rộng rãi cỡ chừng 1.000 mét trực tiếp đem hồ bơi đông đặc thả ra trở lại dạng chất lỏng thường. Tiếp đó, hắn di chuyển một nửa người ở thế giới trong gương sang đây. Làm xong hết thảy, hắn cầm lên máy truyền tin cho bộ môn bảo vệ năng lượng phía ngoài, trầm giọng nói: ta lấy đại thống soái chức danh, lập tức yêu cầu mở ra năng lượng phía ngoài. Nhưng đại thống soái đột nhiên trên hành tinh 4. Bên kia hồi âm lại nhưng chưa kịp nói hết, bị Minh Hảo cắt ngang: ngươi đây là cố tình làm trái quân lệnh của đại thống soái, ngươi cùng cả nhà ngươi muốn chết. Minh Hảo a a, Mơ Thanh nghiêm nghị uy hiếp nói. Đầu bên kia nghe được đại thống soái nêu tội danh cùng cả nhà xử tử, cả người hắn không nhịn được run rẩy, sau đó mặc kệ cái gì phi thuyền khổng lồ, lập tức kêu tất cả nhân viên mở ra cổng năng lượng. Đã mở, thưa đại thống soái, bên đầu bên kia vẫn còn run rẩy hồi âm. Tốt lắm, Minh Hảo trả lời ngắn gọn, sau đó trực tiếp tắt máy truyền tin. Đi đến buồng lái, Minh Hảo làm kiểm tra sơ lược, xác nhận vân tay, nhóm máu, khuôn mặt mới có thể kích hoạt phi thuyền được. Làm xong hết thảy, phi thuyền đột nhiên sáng lên, buồng lái đột nhiên từng cái nút màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đen nhấp nháy. Xin chào, ta là trí thông minh nhân tạo của phi thuyền này, xin mời ngài đặt tên. Âm thanh tính cơ giới trong thuyền vang lên. Minh Hảo sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn hơi nghĩ tí, lấy cái tên đơn giản, lạnh nhạt nói: Zeroy. Đã xác nhận tên, Zeroy. Đang kích hoạt. Gia đa đang quét toàn diện. Truyền tải dữ liệu. Hoàn tất, xin mời ngài đưa ra chỉ dẫn. A a, Mơ Thanh trí thông minh nhân tạo liên tục vang lên. Dơ dơ quy quy y nơ gơ, chủ nhân nhận được nhiệm vụ hắc ám trận doanh, xin mời chủ nhân nhanh chóng kiểm tra. Hệ thống trong đầu đột nhiên vang lên a a, Mơ Thanh. Nghe vậy, Minh Hảo ý niệm chìm vào trong đầu, mở ra bảng nhiệm vụ xem xét. Hắc ám trận doanh nhiệm vụ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chính tuyến. Tên trở thành đại đế hắc ám nhất vũ trụ mở ngoặc tròn chi nhánh đóng ngoặc tròn. Nội dung đi đến hỏa thiên tinh cứu hỏa vương tộc cùng đến đón hỏa thiên hương. Hoàn thành tổng một phần quà bí mật. Thời gian 30 ngày. Thất bại, bị trồng lên mãi mãi, không bao giờ bị tuột xuống được. Nhìn nhiệm vụ, Minh Hảo hơi có chút bất ngờ, lại nhìn thất bại, sắc mặt có chút đen. Hỏa thiên hương, cái tên này Minh Hảo vẫn nhớ như in, nhất là cái ấn tượng lúc trước, khi hắn chọt vào bên trong của nàng. Bên trong nóng hầm hập như lửa, lại nhơn nhớt như khiến người muốn lại vài phát vào đó. Minh Hảo nghĩ tới cảnh, không nhịn được chổng đầu lên cao ngạo chào cờ. Xin mời ngài đưa ra chỉ dẫn. Hệ thống trí thông minh nhân tạo phi thuyền vang lên a a, Mơ Thanh nhấp nhở. Nghe được cái này, Minh Hảo mới từ cảnh tỉnh lại, sau đó trực tiếp chỉ huy lập tức trong vòng 10 ngày tiến đến hỏa thiên tinh. Đã rõ. Âm thanh kia đáp lại, sau đó, phi thuyền bắt đầu chậm chậm bay lên không trung, tiếp đó bay ra ngoài tầng khí quyển của hành tinh thứ 4 tiến vào vũ trụ. Minh Hảo dục hỏa không chịu nổi, đi thang máy, truyền đến phòng của vợ hắn. Căn phòng này dành cho 59 người vợ hắn, cho nên vô cùng rộng rãi, có hơn 1.000 mét khoảng chừng. Trong đây có đầy đủ mọi thứ: phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng vui chơi dành cho con nít, phòng cách âm. Từng chiếc giường phân ra 1 mét 2 mét, nhìn hơn 58 mỹ nữ đang nằm trên giường đang cho con bú, còn Tuyết Linh Nhi thì đang ngồi chơi với Kim Minh Tuyết. Nhìn hơn 58 mỹ nữ lộ ra từng bầu vú mẹ sữa trắng nõn, Minh Hảo có chút nhẫn nhìn không được đi tới, cũng là tham lam tranh cùng mấy đứa con uống sữa. A không được, Hảo ca hư quá a, đây là sữa dành cho đứa bé không phải dành cho Hảo ca. Không sao, có gì ta cho các ngươi ăn sữa bù lại là được chứ gì, Minh Hảo vô sỉ trả lời. Đừng có, Kim Minh Tuyết đang nhìn. Nó còn con nít hiểu gì, nếu có chỉ coi như ta uống sữa bình thường thôi. Minh Hảo lần thứ hai ra mặt dày, sắc mặt không đỏ, thuần thục vô sỉ đáp. Sau đó thừa cơ hội các mỹ nữ đang cho con bú không thể phản kháng được, hắn chọn góc mù khiến Kim Minh Tuyết không thấy, đi ra sau lưng các nàng, sau đó giở cái mông các nàng lên, xé xách một lỗ quần nhỏ để vừa cây súng, sau đó nhét cây súng vào. Thấy Minh Hảo dâm dê vô sỉ vậy, các nàng liền lập tức biết Minh Hảo muốn làm gì, nhưng đã không kịp, chỉ có thể bắt đắc dĩ tiếp nhận. Phúc cây thương thuận lợi đâm sâu vào trong lòng đất, khiến nước từ trong lòng đất phun ra như suối. A đang cho con bú không được A Hảo ca. Nhà nhà. Trong phòng truyền ra từng tiếng rên rỉ khoái lạ, sung sướng cùng tiếng súng nổ vàng rên bạch bạch bạch bạch. Mà Kim Minh Tuyết không biết tiếng này là gì, tưởng rằng ai đó đánh giám, nàng quay lại tò mò hỏi Tuyết Linh Nhi mẹ, cha cùng các dì kia đang chơi trò đánh giám à, sao con thấy cha ngồi sau lưng các dì ấy là tiếng bạch bạch bạch phát ra thế? Câu hỏi này vô cùng ngây thơ, khiến cho người xung quanh ai cũng nghe được, sắc mặt tất cả mọi người hiện lên hồng hào xấu hổ. Mà Minh Hảo đây hắn dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là vẫn tiếp tục cày cuốc đất như bình thường. Tuyết Linh Nhi nghe con gái hỏi, sắc mặt có chút hồng hào, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng nàng trả lời, ừ, cha con đang chơi đánh giám với các gì đó con. Kim Minh Tuyết nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cười hỏi vậy con qua đó chơi đánh giám với cha được không? Không được. Tuyết Linh Nhi cùng các mỹ nữ khác nghe vậy khuôn mặt xấu hổ, từ mặt đỏ đen tai, nhanh chóng nói. Minh Hảo nghe vậy, cây súng không tự chủ được giật lên phía trên, đâm thật sâu vào trong lòng đất. Phốc! Hự, Hảo ca, rách a, một mỹ nữ đang ngồi chổng khu mông lên, không khỏi từ trong miệng phát ra hừ đau một tiếng nói. Kim Minh Tuyết mặt nhăn lại, ra vẻ khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng thầm nghĩ sao cha cùng các dì ấy chơi đánh giám được, còn mình thì không, chẳng lẽ do mình còn nhỏ. Nhìn xuống ngực mình, gạch dưới. Chương 68 liên bang chặn đánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tổng bộ liên bang. Trong phòng hơn 100 người ngồi, ngồi ở trên cao là hai vị nguyên lão trong liên bang. Một người nguyên lão đứng lên, ánh mắt nhìn xuống dưới một vòng. Nói hiện tại đại thống soái có biểu hiện phản nhân loại, dẫn theo tất cả người thân gia đình thân nhân các vợ hắn đi ra ngoài vũ trụ. Theo điều tra, ở một năm gần đây hắn có nhiều biểu hiện kỳ lạ như đem tất cả thân nhân của hắn rời đến hành tinh cuối cùng 4. Hiện tại người cha xét biệt thự hắn hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ người quản gia, hơn 30 vị truyền kỳ toàn bộ mất tích. Hơn nửa, không biết hắn lấy từ đâu ra chiếc mẫu hạm lớn đến thế, nếu ta đoán không lầm thì nó thuộc cấp sơ, hoặc có thể thậm chí là sơ. Nói đến đây, hắn sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên sát cơ vô tận không chút giấu riêng. Vị khác nguyên lão bên cạnh đứng lên, hắn trầm giọng nói ta không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng theo tình báo, hiện tại Minh Hảo có 90% khả năng là phản chúng ta, theo nhiều dấu hiệu cùng chuyên gia đoán, mang hết bằng hữu thân nhân theo để đề phòng chúng ta lấy bọn hắn ra làm uy hiếp. Mà ở trong quá trình điều tra, hắn đã mang theo hết gần 300-400 ngàn người. Bây giờ, ta lấy chức vị nguyên lão ra phán xét cao cấp nhất, truy nã Minh Hảo, tập trung hết tất cả hỏa lực ngăn chặn hắn lại, bằng mọi giá phải bắt hắn về đây cho ta lập tức, nếu hắn dám phản kháng, giết. Trong giọng nói sát khí vô tận, giống như Minh Hảo là kẻ giết cha mẹ hắn đồng dạng. Vâng, người ở dưới nghe vậy dùng mình, lập tức chạy đi thi hành nhiệm vụ. Trên tàu xe Zoe, trong phòng bếp, hôm nay Minh Hảo tự mình nấu thức ăn, biểu diễn một phen công phu tài nấu nướng của mình. Hiện tại hắn đang đứng nấu món ăn, phía sau hắn là chục mỹ phụ đang giúp phụ hắn. Hôm nay, Minh Hảo quyết định làm mấy món sữa như món khai vị dành cho trẻ em, cộng sữa chua trộn hoa quả, chọn các loại quả để trộn với sữa chua trắng tạo nên các hương vị khác nhau. Có thể là muối mít xé nhỏ vàng ươm, chút cùi vải trắng mỏng, miếng dưa hấu đỏ tươi hay kiwi xanh biếc cắt hạt lựu. cộng sữa chua cà phê chỉ cần thêm vào cốc sữa chua trắng vài giọt cà phê, cái ngọt mát của sữa chua sẽ kết hợp với hương vị đặc trưng của cà phê tạo thành một biến tấu thơm phức rất khó cưỡng. Món chính dành cho người lớn. Cộng gà nấu sữa thịt gà khi sánh đôi với sữa bỗng có hương vị thơm ngon đến bất ngờ. Cộng tôm hấp sữa. Cộng bò nấu sữa. Cộng trứng hấp sữa. Cộng chim hấp sữa. Những món ăn này đều thuộc loại đẳng cấp truyền thuyết đã tuyệt chủng từ 1000 năm trước. Mà nguyên liệu đây Minh Hảo có hệ thống, cho nên chỉ mất vài trăm điểm mua sắm là tất cả nguyên liệu đều có. Nhưng đặc biệt là nguyên liệu chính sữa. Đây không phải sữa mua từ hệ thống, mà là sữa từ loại các bầu ngực tuyệt vời ông mặt, o y kia làm nguyên liệu. Hôm nay vừa tranh sữa với mấy đứa con, đột nhiên hắn mới nhớ lại ước mơ ở thế kỷ 21 này. Minh Hảo lợi dụng năng lực điều khiển nguyên tố của mình, khiến 59 mỹ nữ của hắn nặn ra sữa. Sau đó hắn đem bọn chúng đông lại, bỏ vào bình. Hắn ở thế kỷ 21 có niềm biến thái rất tuyệt vời. Đấy là cái ước mơ mà hắn không dám nghĩ, lấy sữa người làm nguyên liệu thức ăn. Nhưng là nếu chỉ có một người sữa sẽ không đủ để làm thức ăn. Nhưng mà hiện nay 59 người mỹ nữ sữa đây. Minh Hảo đã chứng minh được câu tục ngữ một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Một người sữa sẽ không đủ làm nguyên liệu cho các thức ăn, nhưng 59 bầu sữa liền là đủ, thậm chí còn là dư giả nửa. Cho nên Minh Hảo lợi dụng cơ hội hiếm có lần này hóa thân thành trở thành người vắt sữa, đi tới từng bầu vú khác nhau, hai tay hoạt động, vắt ra, sau đó điều khiển nguyên tố đông đặc, rồi bỏ vào bình. Nhìn từng bình sữa màu trắng tuyệt vời kia, Minh Hảo trong lòng càng phấn khích, làm nhanh hơn hơn. Một tiếng sau, phòng ăn trên bàn đầy món thơm ngon, mùi vị thơm nức nở. Tất cả mỹ nữ đều dẫn theo con của mình tới đây, tổng cộng 119 người, bao gồm Minh Hảo. Cái bàn dài cỡ 100 mét chia dài làm hai bên người ngồi. Ngồi trên ghế, nhìn từng món ăn mùi vị thơm ngon đậm đà, chỉ mới hít một cái tất cả mỹ nữ không nhịn được cả người run. Đây là các nàng không nghĩ trên đời lần đầu tiên cảm thấy có loại mùi vị như thế này. Cho dù các nàng ở gia tộc thường ăn các món sơn hào hải vị, những món này không một món nào là dành cho người cao sang quý phái. Nhưng các nàng tưởng rằng không còn có món ăn nào khiến khẩu vị các nàng nhập tâm. Nhưng hiện tại mới biết mình hoàn toàn sai. Trước món ăn trên bàn này, tất cả món ăn mà các nàng từng ăn cao sơn mỹ vị đều là kém xa gấp 1000 lần. Chỉ cần hít một hơi nhỏ, ngửi mùi thức ăn bay vào mũi, lại liên tưởng đến Hảo ca lúc nãy vừa nặn sữa vừa cày cuốc. Bỗng nhiên các nàng cảm thấy cả thân thể nóng hừng hực, phía dưới không tự chủ kẹp lại, như được Hảo ca đút thương vào người các nàng. Khiến các nàng kìm không được phía dưới dục dịch, da mơ thủy không khống chế được, bắt đầu ở dưới tràn ra, kể cả Tuyết Linh Nhi cũng vậy. Mà những đứa bé đang ngồi bên cạnh mẹ chúng kia thì hoàn toàn khác, chỉ cảm thấy món ăn này vô cùng ngon, lại khiến bọn hắn nghe mùi, nghĩ những thức ăn trên bàn là sữa của mẹ mình, khiến bọn chúng muốn bú nửa thôi. Còn Kim Minh Tuyết nghe mùi chỉ càng đơn giản, chỉ thấy mấy món ăn này vô cùng ngon, nàng rất muốn ăn một cái, bụng nàng không tự chủ kêu rột rột lên, quay sang ánh mắt tội nghiệp nhìn Tuyết Linh Nhi nói mẹ, ta đói. Tuyết Linh Nhi ngồi trên ghế sắc mặt hồng hào, hơi thở gấp gáp, không tự chủ rược hai chân khép lại, sau đó một tay đưa vào trong, nhắm mắt hưởng thụ. Nghe Kim Minh Tuyết nói thế, nàng mở cặp mắt trắng dã ra, nhìn nàng dịu dàng nói chờ một lát nữa nhé, sau đó nhìn về vị trí chủ bàn chờ Minh Hảo ra lệnh. Dù gì ở đây tất cả mỹ nữ đã 100% thuần phục Minh Hảo, lấy Minh Hảo làm chủ, nếu Minh Hảo không nói thì các nàng không dám tự tiện cầm lên ăn. Nghe mẹ nói chờ một lát nữa, Kim Minh Tuyết sắc mặt sổ xuống. Nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người chưa ăn đồng đũa nên không nói gì, chỉ có thể mặt xì lại, dáng nhìn đói bụng. 5 phút sau, các mỹ nữ hiện tại sắc mặt đỏ lử lên, hơi thở không ổn định, từng người trong miệng nhìn không được rên gì a hơ, một tay ôm con, một tay đưa vào quần của mình, nhắm mắt lại. Trong phòng chợt có mùi vị kỳ lạ, mùi thức ăn, mùi sữa và mùi nước gì đó trộn lẫn với nhau tạo thành mùi vị lạ lùng, vừa kích thích, vừa thơm ngon, vừa kỳ lạ. Minh Hảo ngồi bàn chính giữa cũng là thấy đói bụng, nhìn từng mỹ nữ sắc mặt đen lại, mình nhớ đâu bỏ dâm dược đâu, không khỏi giả bộ ho khan một cái, sau đó nói khặt, mọi người có thể bắt đầu ăn. Vâng, nghe được Minh Hảo lời nói, lập tức tất cả mỹ nữ như là sói đói lâu ngày chưa được ăn, tất cả các nàng mặc kệ hành vi thô lỗ không thuộc nữ của mình, thậm chí có người không lấy đũa, tay trực tiếp cầm lên ăn điên cuồng, miệng dính đầy sữa. Minh Hảo cũng là bắt đầu ăn, hắn nhàn nhã chậm rãi gấp từng cái, tôm hấp sữa, a thật ngon, mùi vị như là được bú sữa mẹ vậy, ngọt ngào nhợt nhạt, lại là kết hợp nhiều loại mùi vị sữa từ những mỹ nữ khác nhau tạo thành loại sữa đặc biệt có 102 trên thế gian. Minh Hảo là người chế tạo ra loại sữa này, cho nên có thể nói là sữa đặc quyền, chỉ có hắn, vợ con hắn được uống mà thôi. Hắn đặt tên cho sữa này là sữa mỹ nữ. Sữa mỹ nữ không như các sữa bò hay sữa dê hoặc sữa ông thọ ở thế kỷ 21 khiến người ăn uống nhiều ngán, ngược lại, mùi rất thơm, ngọt, lại nhiều mùi vị khác nhau tạo thành, khiến người ăn hoài không ngán. Lại kết hợp với tôm beo béo ngon ngọt, khiến người càng muốn ăn thêm. Nhưng các mỹ nữ thì khác biệt hoàn toàn. Sau khi ăn vào, các nàng chỉ cảm thấy cả người như bị Minh Hảo đưa thương vào cày vậy. Các nàng chỉ cảm thấy thân thể mình, miệng, khu vườn thần bí cùng khu cúc hoa tràn ngập cậu bé của Minh Hảo, sau đó liên tục bị hắn nhấp, mùi vị của sữa tưới từ cậu bé bắn vào trong. A. Hờ. Ừ. A. Nha. Toàn thể 59 mỹ nữ kìm không được rên rỉ một tiếng. Sắc mặt đỏ như trái táo chín, thân thể không kìm được run rẩy mạnh mẽ. Nước từ phía dưới các nàng liên tục chảy ra, làm ướt cả chiếc ghế ngồi, không những thế, hai bầu sữa các nàng sữa liên tục chảy ra không ngừng. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chương 69 liên bang chặn đánh mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Minh Hảo cùng các mỹ nữ ăn xong đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Minh Hảo lít xem bảng thông tin. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặc tròn cộng 100% mị lực, vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Hơ B, 2.000.000.000. Mơ B, 9.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại truyền kỳ trung kỳ. Điểm mua sắm 613 triệu điểm mua sắm. Cộng vật phẩm truyền thuyết mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn hơi bê vơ sơ mơ bơ 999.999. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất chấn động bóng tối super sai gian mono siki super ligan. Cộng năng lực chấn động zinegan super sai gian mono siki super ligan. Cộng huyết mạch super sai gian mono siki super ligan mở ngoặc tròn sơ lơ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Cộng dị năng zinegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh super sai gian mono siki super ligan mở ngoặc tròn cấm kỵ đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 70 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp mở ngoặc tròn không thể phỏng đoán đóng ngoặc tròn. Minh Hảo xem xong thông tin đóng lại, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ thì tiếng cảnh báo từ hệ thống phi thuyền vang lên. Cảnh báo, bị địch bao vây, cảnh báo.

Sau vài giây, mảnh thiên thạch biến thành một đám bột phấn. Ác quá mạnh, một cú đấm của ta có thể dễ dàng đánh nát loại nhỏ thiên thạch. Minh Hao nhìn đám phi thuyền liên chấm thang chạy trốn, hắn mỉm cười tà ý, bàn tay trái hắn vận chuyển điều khiển nguyên tố tập trung lên bàn tay. Từng luồng nóng rực, khô han, lạnh lẽo, sinh cơ, ánh sáng, bóng tối, gió nhẹ phất phơi tập trung trên lòng bàn tay trái hắn. Hỏa thủy, lôi kim, thổ, một, phong, bóng tối, ánh sáng, tất cả 9 nguyên tố tập trung trên lòng bàn tay, sau đó chúng xác nhập, hợp lại nhau biến thành một quả cầu đen có đường kính nhỏ cỡ 1 mét. Tay phải lòng bàn tay mở ra, từng đoàn bọt màu trắng hiện lên, đây là chấn động năng lực ngưng tụ mà thành. Minh Hảo hai bàn tay đem hai nguồn sức mạnh hợp lại mà thành. Che! Từng tiếng vang rè rè như a, a, mơ thanh mài dao vang lên. Chỉ thấy hai nguồn sức mạnh hợp lại, biến thành loại quả cầu hình thái hoàn toàn khác hồi nãy, bên trong là màu đen giống như màu 9 nguyên tố hợp lại lúc trước, còn bên ngoài thì là màu trắng bong bóng chấn động bao bọc lại bên trong. Minh Hảo nhìn quả cầu trên tay, ngoài trắng trong đen, không nghĩ đến chiêu này lại thành công. Sau khi hợp thể thành công, hắn liền thử nghiệm sử dụng huyết mạch Super Saiyan ly gần năng lực điều khiển tất cả nguyên tố hợp lại, sau đó sử dụng năng lực chấn động, đem hai thứ hợp lại cùng nhau. Minh Hảo đặt tên cho nó là bản nguyên chấn động. Bản nguyên chính là 9 nguyên tố hợp lại, biến thành bản nguyên, mà bản nguyên là gì thứ tạo ra một hành tinh mở ngoặc tròn vật chất, vật thể đóng ngoặc tròn nào đó. Minh Hảo đem quả cầu giữ lại lòng bàn tay trái, ý niệm chìm vào hệ thống, từ túi đồ lấy ra đại thanh đao huyền thoại của dâu trắng. Tay phải cầm đại thanh đao, tay trái phải cầm đại thanh đao, nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt. Tay phải vận chuyển, truyền năng lực chấn động về đại đao, trên đại đao xuất hiện từng đoàn bong bóng trắng nhàn nhạt. Minh Hảo làm xong, hắn hít một hơi vào, tiếp tục làm thử nghiệm khác. Nhưng thử nghiệm lần này vô cùng nguy hiểm, nếu hai loại năng lượng dung hợp không thể hợp nhau thì liền nổ banh xác như chơi. Hắn hiện tại không biết trong lòng tay trái quả cầu màu đen trắng này mạnh bao nhiêu, nhưng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng từ quả cầu phát ra, cho dù hắn hợp lại thành một dạng Super Saiyan ly gần mới. Nhưng cũng là không dám mạo hiểm a, nếu quả cầu này nổ, đừng nói hắn, cả không gian 1000 km này thậm chí nổ nát toàn bộ. Cũng may lúc trước hắn dự phòng trường hợp này, cho nên kêu xe Zoe hệ thống để tàu bay ra xa hắn. Vận chuyển màn năng lượng bảo vệ xung quanh cơ thể những vị trí hiểm yếu, chậm rãi đem bàn tay trái quả cầu đem dán vào mũi đại thanh đao. Sau lưng cùng trên mặt Minh Hảo mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống. Rốt cuộc quả cầu trắng đen cùng mũi đao chạm vào nhau. Một giây sau, không có chuyện gì xảy ra, Minh Hảo liếc mắt nhìn lại, mũi đao lúc này phần trên dính một đoàn quả cầu trắng đen đường kính lớn đến hơn 5 mét bên ngoài quả cầu bao bọc một đoàn dày đặc bong bóng, bên trong đoàn bong bóng là một đoàn màu đen nằm bên trong. Thành công! Thử nghiệm cả 3 lần đều thành công. Minh Hảo thần sắc vui mừng như điên. Lần thứ 1 phân thân ra một người, sau đó cùng biến thành Super Saiyan ly gần hợp thể. Lần thứ 2 điều khiển 9 nguyên tố hợp lại, tiếp đó dùng năng lực chấn động biến thành đoàn bong bóng hợp lại. Lần thứ 3 đem năng lượng bản nguyên chấn động dính lên thanh đại đao, khiến cho tăng phúc khi đánh ra. Ánh mắt nhìn về đám thuyền liên chấm thang chạy trốn như nhìn thấy con mồi, hắn cười tàn ác, nói lấy các ngươi ra làm thử nghiệm vậy cạc cạc cạc. Dứt lời, hắn bay lên không trung, sau đó tay phải đang cơ, a, mơ thanh đại đao, đánh về không gian trống rỗng, phương hướng đám phi thuyền liên chấm thang đang chạy trốn. Vèo! Quả cầu đen từ đại thanh đao rời đi, bắn về phương hướng phi thuyền liên chấm thang kia. Sau một giây, cờ rắc, âm thanh như băng nứt lại tựa như gương bể vang lên, nhưng chưa hết. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Không gian như mặt khe băng nứt, phát ra từng tiếng rắc vang rồi. khe nứt không gian bắt đầu lan truyền ra xung quanh, 10m, 50m, 100m, 1000m, 10.000m, 1000m, 100.000m, 1000m, 1000m, 1000m, 1000m, 10.000m, 1000m, 1000m mới dừng lại. Minh Hảo nhìn thấy cảnh này sắc mặt không khỏi hiện lên kinh hãi, đây là quá khủng, nhìn từng khe nứt lan truyền toàn bộ không gian hơn 10.000m. Nhìn chấm nhìn mét hầu như xung quanh toàn bộ là mặt gương bị bể. Trong lòng thầm hoảng sợ nghĩ không được, phải nhanh thuấn di, nếu không mình cũng là tự tạo ra chiêu này chôn vùi a. Vừa nghĩ đến, lập tức không chút do dự dùng tốc độ nhanh chóng thuấn di đến nơi xa xa. Cờ rắc một tiếng, không phải giống như những tiếng cờ rắc lúc nãy, mà là tiếng toàn bộ không gian hiện tại mặt kính bị vỡ vụn. Sau đó, âm thanh nổ lớn điên cuồng như quả bom hạt nhân nổ ra, thậm chí còn mạnh gấp 10.000 lần như vậy. Sau đó, một luồng sức mạnh kinh thiên diệt địa lan truyền khắp xung quanh, nó dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bắn về phương hướng phía đám phi thuyền liên bang. Nơi nó đi qua đâu toàn bộ vật chất thiên thạch, ngôi sao biến thành phấn, không chút cặn bã dư lại. Phi thuyền liên bang. Phó thống soái, đằng xa xa kia đột nhiên có tiếng nổ lớn, sau đó đột nhiên không gian bị bể vụn. Vị quân nhân bị bể, lúc trước bước vào phòng, hai tay bụm, mình, sắc mặt khổ sở phòng báo cáo. Cái gì đậu má sâu xanh nhà ngươi, ấp chó ạ, nhanh lên, lập tức sử dụng bước nhảy alpha, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Vị kia quân nhân còn chưa nói hết, lại bị Cát Lộc một chân đá vào trứng. Bẹp tiếng bẹp kỳ lạ từ đũng quần người quân nhân vang lên. Người quân nhân hai chân quỳ xuống, tay bụm lại, sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn nhìn về phía Cát Lộc, trong ánh mắt hiện lên vô cùng thống hận, như Cát Lộc là người giết cha mẹ hắn đồng dạng, trong mắt hoàn toàn đỏ tươi như máu. Bị Cát Lộc đá trúng, vị quân nhân đã thảm nay còn thảm hơn, không những 100% trứng bể nát toàn bộ, hoàn toàn biến thành lòng đỏ ốp la. Từ trong quần liên tục chảy ra màu đỏ tươi. Không nghe ta à, nhanh chóng thông báo toàn bộ hạm trưởng thực hiện bước nhảy alpha cho ta. Cát Lục khuôn mặt vặn vẹo, chỉ tay vào vị quân nhân đang quỳ dưới đất kia, điên cuồng chửi bới, nào giống lúc trước bình tĩnh dáng vẻ phó thông soái đây. Đủ rồi, vị quân nhân kia hai tay bụm chim đứng lên, sắc mặt cũng là hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt đỏ như bò điên nhìn về Cát Lục, khàn khàn giọng gầm thét một tiếng. Cát Lục nhìn thấy như vậy ngẩn người, càng là nộ hỏa trong lòng tăng thêm, hắn một tay kia tán vào mặt người quân nhân gầm lên, con cẩu, không nghe ta nói gì à, nhanh chóng, ta cho người 3 giây, nếu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Còn chưa nói hết, đột nhiên người quân nhân kia nhào lên đánh vào bụng hắn. Cú đấm này hoàn toàn dùng 200% sức mạnh. Phúc Cát Lộc đang nói chưa kịp phản ứng, liền bụng bị người quân nhân một cú đấm đánh trúng, không khỏi ho khan, nôn ra một ngụm máu tươi, cả người cong thành con tôm bay ngã xuống đất. Sắc mặt Cát Lộc hoảng sợ, chỉ tay vào người quân nhân gầm thét, ngươi dám. Còn chưa nói hết. Người quân nhân kia như chó điên không tha, bay vào người hắn đánh đấm điên cuồng, sau đó, hai tay tuột lấy quần ngoài cùng quần trong hắn ra. Cát Lộc bị người trung niên tuột quần, lộ ra, màu đen già nua, sắc mặt hắn xanh trắng, a a mơ thanh hoảng sợ kêu lên, ngươi muốn làm gì, ta không chơi gay. Làm gì ngươi dám hai lần đá bể trứng, tất nhiên là trả lại cho ngươi, cặc cặc cặc. Người trung niên kia cười cặc cặc quái gì nói, nếu có người nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì sẽ hoàn toàn hoảng sợ, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, đôi mắt đỏ như trâu điên, trong mắt hiện lên điên cuồng chưa từng thấy. Nói xong, hắn đột nhiên há miệng, đem hàm răng trắng bóng không ô uế kia đem, màu đen già nua của Cát Lục cắn lấy. Nặng tiếng, đứt ra, sau đó điên cuồng máu bắn ra ngoài như suối. A Cát Lộc bị người trung niên cắn nát, cổ họng phát ra thảm thiết tiếng gào thét, Đôi mắt vô thần nhìn lên trời, đây là tiếng gào như thế nào mà sao khiến người ta đau đớn tê tâm phế liệt thế này. Khuôn mặt hắn vặn vẹo điên cuồng cười điên dại, sau đó nhìn Cát Lộc nói phó thống soái, ngươi đá bể, ta ăn hết. Ngươi coi như chúng ta hội nhau, không ai nợ ai, ha ha ha ha ha. Bên ngoài không gian, rốt cuộc nguồn sức mạnh hủy diệt kinh khủng kia chỉ tốn 10 sơ đồng hồ liền bay đến đám phi thuyền liên bang. Chớp mắt, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Hơn mấy trăm triệu phi thuyền liên bang kể cả cấp sơ toàn bộ đột nhiên nổ nát thành bột phấn. Không một ai trong phi thuyền thoát khỏi cái chết.